Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 19 chương 520 thay thuốc quá không biết xấu hổ. Rừng cây nhỏ là bọn hắn thường đi địa phương. Giống như là buổi trưa ăn cơm sau. Có lúc cũng sẽ đi nhà trọ. Bất quá đều là trong thời gian làm việc. Chiêu tỷ mặt hồng đồng đồng. Khoảng thời gian này theo dõi Trầm Diễm Hồng. Ngược lại nhìn chừng mấy chàng xuất sắc cung xuân đại hí. Mắc cỡ chết người. Diệp Thanh Thanh lại rất hài lòng. Vi Ngọc Cương làm việc thật ra sức. Quả nhiên mỗi ngày đều không khiến Trầm Diễm Hồng nghỉ ngơi. Nàng kế hoạch nhất định có thể thực hiện. Những thứ kia tấm hình cũng ở trong tay nàng. Có hơn 20 tấm. Tấm hình Trầm Diễm Hồng. Nhìn một cái chính là mới vừa làm chuyện bộ dáng. Hơn nữa không được mảnh vải. Bày tốt hơn một chút vô cùng mập mờ tư thế. Bây giờ còn chưa phải là cho Diệp Chí Quốc thưởng thức thời cơ. Chờ trò hay diễn ra. Nàng lại đem những tấm hình này lấy ra. Hừ. Trầm Diễm Hồng bêu xấu phụ thân nàng là cường gian phạm. Nàng kia sẽ để cho nữ nhân này trở thành người người kêu đánh đáng phụ. Ngày này sau khi tan họp. Diệp Thanh Thanh cố ý thật sớm trở về nhà. Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng còn không có tan việc. Lão Thái Thái ở nhà một mình. Ở phòng khách giấy dán hộp. Diệp Thanh Thanh thừa dịp Lão Thái Thái không chú ý. Quẹo vào Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng căn phòng. Cửa không có khóa. Khép hờ. Đẩy một cách liền mở. Thời gian eo hẹp trương. Diệp Thanh Thanh không dám trì hoãn. Trực tiếp kéo ra tủ đầu giường ngăn kéo. Bên trong có một ít tạp chí cùng một chai nhỏ thuốc. Thuốc là thuốc ngừa thai. Diệp Chí Quốc làm việc không thích đeo bao tử. Trầm Diễm Hồng liền đúng hạn dùng thuốc ngừa thai. Diệp Thanh Thanh cố ý đi tiệm thuốc mua cùng thuốc ngừa thai rất giống vitamin mảnh nhỏ. Đều là màu trắng tiểu miếng thuốc, không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra, đủ để lấy giả đánh cháo. Diệp Thanh Thanh mang trong bình thuốc ngừa thai đổ ra. Còn lại chừng 10 mảnh nhỏ. Diệp Thanh Thanh hướng trong bình rót vào vitamin mảnh nhỏ. Cũng là chừng 10 mảnh nhỏ. Khoảng thời gian này là Trầm Diễm Hồng giai đoạn nguy hiểm. Hơn nữa Trầm Diễm Hồng là cực dễ thụ thai thể chất. Chỉ cần Vi Ngọc Cương ra sức làm việc. Kinh hỉ nhất định sẽ có Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Mang trong ngăn kéo đồ vật bày ra thành nguyên dạng. Rón rén rời khỏi phòng. Lão Thái Thái hết sức chăm chú xem tivi giấy dán hộp. Cũng không có phát hiện. Những ngày qua Diệp Chí Quốc không có làm việc ban đêm. Ngủ ở nhà. Hắn cũng không nhàn rỗi. Mặc dù Trầm Diễm Hồng phiền hắn. Có thể lại không tiện cự tuyệt. Nhưng có tuổi trẻ uy mãnh tình nhân. Trầm Diễm Hồng đối với Diệp Chí Quốc càng ngày càng không nhìn chúng. Chỉ mong hắn hàng ngày làm việc ban đêm. Mỗi ngày càng đi qua. Trầm Diễm Hồng cùng Vi Ngọc Cương đánh càng phát hỏa nhiệt. Nhưng bọn hắn hai chuyện đã từ từ truyền ra. Vị kia trung niên lão A-di liền một tháng đều không có thể biệt trụ. Mới chỉ qua nửa tháng. Liền không nhịn được nói cho bạn bên cạnh. Bất quá tốt tại loại này tin tức về chuyện trăng hoa. Cuối cùng biết rõ luôn là chồng hoặc là thê tử. Mặc dù trong xưởng nghị luận âm ỉ. Nhưng là Diệp Chí Quốc lại không biết chút nào. Diệp Thanh Thanh một mực chú ý quan sát Trầm Diễm Hồng biến hóa. Rốt cuộc, một tháng trôi qua có một ngày nôn. Ăn điểm tâm Trầm Diễm Hồng đột nhiên nôn ở lên che miệng mửa chừng mấy âm thanh, sắc mặt cũng khó coi. Không muốn ăn cũng đừng ăn Lão Thái Thái mắng câu. Trầm Diễm Hồng quả thật không thấy ngon miệng. Lão Thái Thái điểm tâm là liên miên bất tận chan canh quá dư món ăn. Hôm nay đồ ăn thừa là tối hôm qua ăn rồi thịt kho. Thịt nạc phần lớn ăn xong rồi. Còn dư lại mấy khối bóng mỡ thịt béo. Nhìn liền chán ghét. Ta không ăn. Trầm Diễm Hồng buông đũa xuống. Gần đây dạ dày rất không thoải mái. Chứng chứng. Khẩu vị cũng không lớn được. Sau khi đi làm đi hán vệ sinh nơi làm điểm dạ dày thuốc uống. Lão Thái Thái oan nàng liếc mắt. Gắp tảng mỡ dày nồng nhiệt ăn. Diệp Thanh Thanh trong lòng hơi động đột nhiên cười. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 19 chương 521 mang thai khoảng thời gian này. Diệp Thanh Thanh vẫn luôn đang chăm chú Trầm Diễm Hồng kỳ kinh nguyệt thời gian. Dựa theo bình thường quy luật. Trầm Diễm Hồng mấy ngày nay hẳn tới nghỉ lễ rồi. Nhưng phòng vệ sinh không có Trầm Diễm Hồng đổi lại băng vệ sinh. Trầm Diễm Hồng thân thể rất tốt. Nghỉ lễ đều rất quy luật. Nhiều lắm là cũng liền trước thời hạn hoặc là chậm lại 2 đến 3 ngày. Bây giờ đã qua gần một tuần lễ. Lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua chậm lại thời gian dài như vậy tình huống. Chỉ có một cái khả năng Vi Ngọc Cương Canh Vân có kết quả, Trầm Diễm Hồng mang thai. Bất quá cũng có thể là Diệp Chí Quốc. Dù sao trong một tháng này, Diệp Chí Quốc cũng không nhàn dối đây, nhưng bất kể là ai, nàng đều sẽ để cho Diệp Chí Quốc cùng Lão Thái Thái cho là Trầm Diễm Hồng trong bụng hài tử là dã Diệp Thanh Thanh bên mép dâng lên cười lạnh. Cúi đầu xuống ăn cơm, che giấu trong mắt hàn quang. Một lát sau, nàng tại ngẩng đầu, hướng đối diện Trầm Diễm Hồng liếc nhìn. Trầm Diễm Hồng ý vị địa kẹp độc dưa leo ăn, khẩu vị ngược lại khá hơn nhiều. Mang nửa bát chan canh ăn không sai biệt lắm. Nhưng thấy thịt béo lúc, Trầm Diễm Hồng lại không nhịn được nôn ở mấy tiếng. Không muốn ăn cũng đừng ăn. Làm ra cái bộ dáng này chán ghét ai đó. Người ta tiểu vương chỉ dâu mang thai đều không giống như ngươi vậy kiểu cách, Diệp Thanh Thanh lạnh lùng dễu cợt. Cố ý nhắc tới tiểu vương chỉ dâu. Tiểu vương chỉ dâu là chiêu tỷ nhà hàng xóm. Mới vừa gả tới một năm không tới liền đã hoài thai. Có thai phản ứng rất nặng. Ăn cái gì cũng biết ấy. Người nhà cũng buồn chết. Nhiệt tâm nhai phường môn cũng giúp nghĩ biện pháp. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Trầm Diễm Hồng tâm lý thầm hận, cúi đầu chặt chẽ cắn răng. Một lúc lâu tài ngẩng đầu, cương sắp xếp cười. Gần đây dạ dày không thoải mái. Diệp Thanh Thanh âm dương quái khí nói. Nói không chừng cùng tiểu vương chỉ dâu như thế mang thai đâu rồi. Ba, chúc mừng ngươi lại phải làm ba. Lão thái thái lỗ tai run lên, con mắt trở nên lấp lánh có thần. Bén nhọn chừng mắt về phía Trầm Diễm Hồng. Bao lâu không có tới đỏ Diệp Chí Quốc cảm thấy buồn cười. Mụ mụ, Thanh Thanh tiểu hài tử biết cái gì? Diễm Hồng nàng không thể nào mang thai. Trầm Diễm Hồng mỗi lần làm chuyện cũng sẽ uống thuốc, làm sao có thể mang thai? Tuyệt đối không thể có thể. Diệp Chí Quốc căn bản không hướng phương diện này nghĩ tới. Lão thái thái nửa tin nửa ngờ. Có thể nhi tử nói khẳng định như vậy, lửa nóng tâm lại lạnh, hung hăng oan mắt Trầm Diễm Hồng. Chiếm hầm cầu không gãy phân, Diệp Thanh Thanh chính gắp khối tôm màu nâu nước tương dưa leo, vừa mới đưa đến mép, nhất thời liền chán rét. Nước tương dưa leo dụ cho người mơ mộng màu sắc, để cho nàng cũng không nhịn được muốn nôn ọc. Lão thái thái cái này lúc ăn cơm rất thích nói hầm cầu yêu thích, thật sự là tạo nhiệt. Trầm Diễm Hồng tâm lý một hơi thở vọt tới, không bao giờ nữa muốn nhịn. 18 cái ta đều có thể sinh. Thân thể ta không biết được tốt bao nhiêu. Là con của ngươi không để cho ta sinh. Diệp Chí Quốc đem tiền đồ đem so với nàng trọng phải nhiều. Làm sao có thể không tuân theo kế hoạch hóa gia đình chính sách. Trầm Diễm Hồng sinh bất sinh không có vấn đề. Có thể hàng ngày bị bà già đáng chết mắng lời khó nghe. Nàng lại tính khí tốt cũng không chịu nổi mụ mụ. Ta là công chức. Chính sách không cho phép sống lại. Nếu là sống lại một cái, con của ngươi ta chén cơm không gánh nổi, còn phải đóng hơn mấy ngàn khối tiền phạt. Chúng ta một nhà cũng hát Tây Bắc Phong. Diệp Chí Quốc cảnh cáo địa nhìn về phía Trầm Diễm Hồng, cũng kiên nhẫn cho lão thái thái giải thích. Hắn sớm có dự định, chờ đem những thứ kia tài sản thu vào tay sau, hắn phải đi bên ngoài tìm trẻ tuổi xinh đẹp nữ nhân sinh nhi tử. Bây giờ đầu năm nay, chỉ cần có tiền, muốn sinh mấy cái liền sinh mấy cái. Còn sợ không có con trai trước mặt cái đó gấp là lấy được khoản tiền kia. Còn có 3 năm không? 2 năm dưới. Nhanh trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 19 chương 522 gió thổi lửa cháy. Lão thái thái cũng không dễ gạt như vậy. Lại oan mắt Trầm Diễm Hồng. Bất mãn nói. Chính sách ta hiểu được. Ta đã sớm nghe ngóng. Ban đầu ngươi nếu là cưới không kết hôn cô nương, liền có thể sống lại. Đối với sinh tôn tử, lão thái thái có so với kiếm tiền biến đổi ương ngạnh chấp niệm. Nàng từ trước đến giờ cho là tôn tử cùng tiền như thế, càng nhiều càng tốt. Nông thôn hai đứa con trai đều chỉ sinh một cái tôn tử. Lão thái thái rất không hài lòng. Nhưng hai cái con dâu cũng không tệ lắm. Thân thể cũng rất tốt. Cứ như vậy thích hợp qua đi. Từ Nhã Lệ đột nhiên ngoài ý sau, lão thái thái mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng rất nhanh nàng thì có dự định. Muốn cho Diệp Chí Quốc cưới một hoàng hoa đại khuê nữ. Nàng đều tại gia tộc tìm xong rồi thích hợp. Ngực lớn chiên thí, tuyệt đối bao sinh nhi tử. Có thể Diệp Chí Quốc lại cho nàng tới một tiền trảm hậu tấu. Lại âm thầm cùng Trầm Diễm Hồng lĩnh chứng. Ngay cả rượu đều không làm. Hết năm lãnh về nhà nàng mới biết. Thiếu chút nữa không đem lão thái thái tức chết. Một cách đã sinh hai hài tử quả phụ. Nàng còn có một thí tôn tử lão thái thái thâm cho là. Nhất định là Trầm Diễm Hồng cái này ta quả phụ. Đem con trai lớn mê điên đảo tâm thần. Tài sẽ làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn mà. Cũng cho nên. Lão thái thái đối với Trầm Diễm Hồng rét cay rét đắng. Ngày ngày đều ở tại cầu nguyện Diệp Chí Quốc cơm sáng đem người này nghỉ để cho lão thái thái tức giận là. Năm đó nàng cho Diệp Chí Quốc chọn chúng cái đó ngực lớn chiên thí đối tượng. Phía sau đến rồi trong trấn một nhà sung túc người ta. Kết hôn năm thứ hai liền sinh đối với sinh đôi. Cũng đều là mang đem hơi nhỏ tử. Ai nhé uy. Cũng làm lão thái thái mắt nóng đến chết rồi. Nhưng là đối với Trầm Diễm Hồng càng chán ghét. Nếu không phải nữ nhân này quấy phá. Kia lưỡng đại tiểu tử mập nhưng chính là nàng cháu lão thái thái càng nghĩ càng phát cáu. Hậm hực nói. Ngươi khi đó nếu là nghe ta. Cưới ta tìm cô nương. Bây giờ ngươi thì có ba con trai. Ngươi khi đó suy nghĩ khiến tao phong cách cho thổi hồ đồ. Hừ, Diệp Chí Quốc tăng nhanh ăn cơm tốc độ. Không muốn cùng lão nương tranh luận. Năm đó cái đó ngực lớn chiên thí nữ nhân, hắn cố ý trở về đi gặp mặt. Cho hắn ấn tượng cũng chỉ có một chữ trắng, so với hắn một người đàn ông còn bền chắc. Làm ruộng cũng so với nam nhân đều hăng say. Ở nông thôn đúng là mỗi nhà cũng cướp cưới tốt đối tượng. Nhưng hắn đường đường công gia đơn vị cán bộ. Tội gì cưới một so với chính mình hoàn dương mới vừa nữ nhân cách ứng chính mình đi. Trầm Diễm Hồng mặc dù tướng mạo một dạng có thể cùng nữ nhân kia vừa so sánh với cao thấp lập hiện tại. Diệp Chí Quốc cảm thấy Trầm Diễm Hồng hãy cùng tiên nữ vậy mụ mụ. Ta đi làm Diệp Chí Quốc tam khẩu lưỡng khẩu ăn cơm. Cùng Trầm Diễm Hồng một đảo đi làm. Trong sân còn truyền tới hai người bọn họ tiếng nói chuyện. Quay lại đi vệ sinh nơi làm điểm dạ dày thuốc đi. Ừ, lập tức đi. Xe gắn máy thanh âm dần dần đi xa. Diệp Thanh Thanh cũng chuẩn bị đi học. Nàng hướng một bên rụt cổ lại ăn cơm Diệp Hoa chừng mắt nhìn. Diệp Hoa run lên. Bỏ đi lại mới một chén tâm tư. Để đũa xuống trở về gian phòng của mình. Tivi khiến lão thái thái chiếm đoạt. Ngây ngô ở phòng khách sẽ còn bị mắng, Diệp Hoa thà trở về phòng ngủ. Nai nai, ta quả phụ có thể hay không thật có ta xem nàng và tiểu vương chỉ dâu phản ứng như thế đây. Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng nói. Trò hay đắt ra sân, lão thái thái cùng Diệp Chí Quốc đều là tuồng vui này nhân vật chính. Không nghe ngươi cha nói không thể nào. Đi đi đi, tiểu hài tử quản những thứ này làm gì. Mau tới họp. Lão thái thái tâm tình không tốt. Hung áp trợn mắt nhìn mắt. Không nhịn được đuổi Diệp Thanh Thanh. Nói không chừng chính là đâu rồi. Chúng ta lão sư nói vạn sự cũng có thể. Ta quả phụ làm sao tựu không khả năng mang thai. Hừ. Nàng coi như sinh ba hài tử. Ta cũng sẽ không thích nàng gặp lão thái thái mặt có chút nhớ. Diệp Thanh Thanh mừng thầm. Không nữa gió thổi lửa cháy rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 19 chương 523 cưới tên lửa thức tiến bộ tiến vào tháng 11. Cao năm thứ 3 lại tiến hành một lần nguyệt khảo. Thành tích hôm nay công bố. Diệp Thanh Thanh đang học bên trên lòng tin càng ngày càng đủ. Bởi vì rất nhiều đề mục đều là lục mặt giảng giải qua. Diệp Thanh Thanh cảm thấy. Đại gỗ coi như không làm lính. Đi làm cái thi vào trường cao đẳng dạy kèm ban. Nhất định sẽ đại có cái nên làm. Đặt đề quá chuẩn rồi, nhà ngươi Lục Doanh trưởng thật là lợi hại. ngày hôm qua số học có một đề, hắn ngày hôm trước vừa mới giảng giải qua, ta làm được. Nguyệt khảo thành tích lớp thứ hai sau công bố, Thang Viên Viên hết sức hưng phấn. Hừ, u, o, y, tay múa chân. Nàng cảm thấy lần này thi hẳn còn có thể lại vào bước một ít đây. Diệp Thanh Thanh ngạo kiều địa hất cằm lên. Đó là đương nhiên. Một loại nam nhân bản cô nương có thể vừa ý đúng vậy. Thanh Thanh ngươi đẹp mắt như vậy, thì phải Lục Doanh trưởng như vậy nam nhân mới xứng đáng bên trên. Các ngươi chính là trời đất tạo nên một đôi. Quá xứng đôi. Thang Viên Viên thật lòng tán dương. Diệp Thanh Thanh cười con mắt cũng híp. Ở Thang Viên Viên trên mặt dùng sức nhéo một cái. Chờ nặn ra hồng ấm tử mới chịu buông tay. Cô nàng này trên mặt so với Tiểu Đồng cũng thịt nhiều. Bốc lên tới tốt đã diền. Chúng ta đi nhìn thành tích bảng. Thành tích bảng trước đã đứng đầy đồng học. Người người cũng đem cẩu ngưỡng được thật cao. Có người nhìn thấy Diệp Thanh Thanh các nàng, chủ động nhường ra nhiều. Biểu tình có chút kinh ngạc. Diệp Thanh Thanh hướng hắn môn cười một tiếng. Diệp Thanh Thanh, ngươi lần này là 115 tên gọi. Tiến bộ thật là nhanh. Nói chuyện Diệp Thanh Thanh lớp học một vị bạn học nữ, mặt đầy hâm mộ. Ngoài ra có mấy người cũng đi theo phụ họa, câu đều là hâm mộ giọng. Thậm chí còn hướng Diệp Thanh Thanh lãnh giáo phương pháp học tập. Ta cũng không nói ra được. Chính là đột nhiên khai khiếu. Rất nhiều lúc trước không hiểu. Bây giờ toàn bộ đều biết. Học cũng thật dễ dàng. Diệp Thanh Thanh cười nói. Thật ra thì nàng rất rõ ràng. Chủ yếu là Lục Mặc công lao. Còn có chính là nàng sau khi sống lại trở nên mạnh mẽ trí nhớ. Có hai thứ này. Học thật làm ít công to. Đặc biệt dễ dàng. Câu hỏi mấy người bạn học cười khan mấy tiếng. Tâm lý quái không thoải mái. Bọn họ thành tích ở lớp học mặc dù chỉ thuộc về trung hạ tài nghệ, nhưng vẫn là mạnh hơn lúc trước Diệp Thanh Thanh. Nhưng bây giờ Diệp Thanh Thanh lại cùng ngồi hỏa mũi tên. Thành tích chậm chậm địa đi lên vọt. Thoáng cái kéo ra bọn họ rất nhiều. Mấy vị bạn học này trong lòng mặc dù không thoải mái, nhưng ngại vì Diệp Thanh Thanh dũng mãnh, căn bản không dám biểu hiện ra. Ngay cả tâm lý hoài nghi, cũng chỉ dám ở sau lưng lặng lẽ nghị luận. Căn bản không dám làm Diệp Thanh Thanh mặt nói. Nguyên lai Diệp Thanh Thanh liên tiếp mấy lần nguyệt khảo tiến bộ nhanh như vậy. Rất nhiều bạn học ghen tị đồng thời, bắt đầu nói đến đột lời nói. Nói Diệp Thanh Thanh thành tích làm giả, rất có thể chép lại. Bởi vì Diệp Thanh Thanh này ba lần nguyệt khảo chỗ ngồi đều là cố định. Hơn nữa bên người ngồi mấy vị đều là toàn trường xếp hạng thứ 20 học sinh khá giỏi. Cho nên Diệp Thanh Thanh chỉ cần con mắt lóe sáng một chút, hoàn toàn có thể chép được những thứ này học sinh khá giỏi câu trả lời. Diệp Thanh Thanh cảm giác những bạn học này toan khí, âm thầm cười lạnh, không phản ứng đến hắn môn. Ở thành tích trên bảng tìm Thang Viên Viên thành tích, nhưng không tìm được. Xem ra Thang Viên Viên vẫn không thể nào tiến vào 200 người đứng đầu. Cũng không biết so với tháng trước có tiến bộ hay không. Căn thứ 3 giờ học là Đỗ lão sư giờ học. Hắn ăn Diệp Thanh Thanh thuốc sau, ho khan triệu chứng giảm nhẹ đi nhiều. Khẩu vị cũng khá, còn mập nhiều. Tinh thần tỏa sáng. Đỗ lão sư trong tay bưng một chồng bài thi, là lần này nguyệt khảo ngữ văn bài thi còn có toàn trường chu toàn tích hạng. Các bạn học, lần này nguyệt khảo, lớp chúng ta thành tích cũng không tệ lắm. 8 gã đồng học tiến vào toàn trường 50 người đứng đầu. Hơn nữa Trương Kiệt đồng học là toàn trường hạng nhì. Hắn lần trước nguyệt khảo là hạng 5. Lần này tăng lên tới tiền tam. Mọi người chúc mừng hắn trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 19 chương 524 đặt cái tiểu mục tiêu. Đỗ lão sư khuôn mặt vui vẻ. Lần này nguyệt khảo thành tích hắn lớp học ở toàn trường hạng rất không tồi. Chỉ cần không ra ngoài dự liệu, thi vào trường cao đẳng lúc cũng sẽ không là một tên sau cùng rồi. Trương Kiệt là lớp học học sinh khá giỏi. Lớp 10 lớp 11 lúc không trả nổi mắt. Không nghĩ tới vừa tiến vào cao tam, thành tích tiến bộ đặc biệt nhanh. Mỗi một lần nguyệt khảo đều có vui mừng thật lớn. Ngoài ra, ta còn muốn khen ngợi Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên đồng học. Đỗ lão sư hướng Diệp Thanh Thanh nhìn bên này rồi mắt. Hết sức vui mừng. Hắn cảm giác mình năm nay có chút không uổng công đến. Thường xuyên khiến hắn khốn nhiễu ho khan tốt lắm. Vốn cho là sẽ là một tên sau cùng kém ban. Lại liên tiếp cho hắn kinh hỉ. Ông trời già đối với hắn quả thực quá chiếu cố rồi. Diệp Thanh Thanh đồng học lần đầu tiên hiểu rõ thi là toàn trường người thứ 200. Nhưng bây giờ đã tăng lên tới đệ nhất 15 tên gọi. Tiến bộ mang gần 100 cái hạng. Ngoài ra còn có Thang Viên Viên đồng học. Nàng chuyển vào ba chúng ta ban trước thành tích. Các bạn học cũng rất rõ. Đỗ lão sư dừng một chút. Lại nói. Lần trước Nguyệt khảo Thang Viên Viên chính là 230 tên gọi. Lần này tiến bộ lớn hơn. Là thứ 215 tên gọi. Ta tin tưởng. Thang Viên Viên đồng học nhất định sẽ tại hạ thứ trong cuộc thi. Lấy được biến đổi thành tích tốt. Các bạn học tiếng vỗ tay khích lệ bọn họ như thủy triều tiếng vỗ tay vang lên. Có chút đồng học là thật tâm ăn mừng. Thật có chút lại tâm lý độc cực kỳ. Tại sao bọn họ tiến vào cao tam sau? Cảm thấy càng ngày càng cố hết sức. Có thể Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên hai cái này học cặn bã. Lại nhẹ nhàng như vậy. Cảm giác cùng uống nước như thế. Tùy tùy tiện tiện liền tiến bộ hơn mấy chục cái hạng. Hừ. Học tập nào có đơn giản như vậy. Khẳng định làm giả Thang Viên Viên tiểu bàn đỏ mặt đỏ. Con mắt lóe sáng tinh tinh. Môi không dừng được run run. Lớn như vậy. Nàng hay lại là lần đầu tiên bị lão sư khen ngợi đây thật vui vẻ. Nguyên lai nàng cũng có thể lấy được thành tích tốt. Không phải là khó chơi hủ một. Cũng không phải ai gặp cũng ghét xấu xí. Diệp Thanh Thanh ở bên tai nàng nhỏ giọng nói. Thêm ít sức mạnh. Chúng ta đặt cái tiểu mục tiêu. Lần sau Nguyệt khảo ta tranh thủ vào TOE 100. Ngươi tranh thủ vào 200. Như thế nào đây Thang Viên Viên do dự một chút. Nàng vẫn đối với chính mình không quá lớn lòng tin. Có thể bị Diệp Thanh Thanh hung ác trợn mắt nhìn mắt sau. Nàng bận rộn gật đầu không ngừng. Bên trong khẩn trương thái quá. Không tự chủ nói ra thiết đàn huyên phương ngôn. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Thiết đàn sức ảnh hưởng quá lớn. Thành công quẹo lệch rồi tiểu đồng khẩu âm sau. Lại đem Thang Viên Viên cũng cho mang lệch rồi ngày này giờ học. Lão sư cũng đang giảng giải nguyệt khảo bài thi. Diệp Thanh Thanh nghe buồn ngủ. Lão sư thanh âm không lục mặt êm tai. Nói được cũng không lục mặt sinh động. Nàng một chút cũng không nghe lọt. Ngáp liên hồi. Vừa hết lớp. Tất cả mọi người rối rít chạy ra phòng học. Có chút đi nhà cầu. Có chút các thứ hành lang hóng mát một chút. Trong phòng học thoáng cái liền trống rỗng. Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên một khối đi nhà cầu. Nhà cầu đang dạy học lầu hai bên, một tầng lầu mỗi người một cái bởi vì số người nhiều được xếp hàng chờ đợi. Thật vất vả đến phiên Diệp Thanh Thanh các nàng. Nhưng chỉ có một chỗ ngồi. Thang Viên Viên khiến kìm nén đến không được Diệp Thanh Thanh lên trước. Nàng không gấp. Có thể lại nghẹn một hồi. Diệp Thanh Thanh cũng không khách khí. Không còn bên trên thật muốn tè ra quần. Bận rộn vào cách gian. Đem cửa khóa lại. Bên ngoài nhân căn bản không thấy được bên trong là ai. Thang Viên Viên ở bên ngoài đứng. Lại có mấy cái nữ đồng học tiến vào. Chính là Diệp Thanh Thanh lớp học. Thấy Thang Viên Viên một người ở. Các nàng ngẩn người. Rốt cuộc có một cái nữ đồng học không nhìn được. Chua xót nói. Thang Viên Viên. Truyền thụ cho chúng ta chép lại bảo điển đi. Cũng cho chúng ta tiến bộ mấy chục tên gọi mà trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 19 chương 525 bất hiếu cháu gái bất. Đắc dĩ tiếp thu Thang Viên Viên kinh ngạc nhìn các nàng, mặt đỏ bừng lên ta không sao. Mặc dù thành tích không được, có thể nàng chưa bao giờ sẽ làm giả. Bởi vì ba từ nhỏ đã dạy dỗ qua nàng. Muốn làm ra đồ ăn ngon món ăn. Trọng yếu nhất là tốt nguyên liệu nấu ăn. Không thể ăn xén nguyên liệu. Cũng không thể theo thứ tự sung hào. Làm người cũng giống như vậy đạo lý. Không được là không được. Không cần phải làm giả lừa gạt mình. Nói chuyện nữ đồng học suy rồi âm thanh. Khinh miệt nói. Người kia ngu xuẩn đầu heo. không chép có thể thi ra thành tích tốt ngươi gạt Dược Hà đúng vậy. Còn có Diệp Thanh Thanh khẳng định cũng chép. Bằng không làm sao có thể cùng cưới tên lửa như thế. Thoáng cách chạy đến chừng 100 tên gọi. Hừ. Lão sư đều là mù. Chỉ nhìn kết quả. Cũng không suy nghĩ một chút thành tích là thật hay là giả. Một cách khác câu nữ đồng học giọng biến đổi đột. Mấy vị khác nữ đồng học có chút hoảng. Dùng sức chọc vào nàng để cho nàng khỏi phải nói Diệp Thanh Thanh. Không việc gì. Diệp Thanh Thanh không có ở đây. Này người xấu xí không dám nói nữ đồng học hung hăng trợn mắt nhìn Thang Viên Viên. Cảnh cáo nói. Ngươi nếu dám đem ta lời nói chuyện cho Diệp Thanh Thanh. Đừng trách ta không khách khí Thanh Thanh nàng sẽ không sao. Nàng là bởi vì cố gắng học tập mới có thể tiến bộ. Các ngươi gán tội nàng Thang Viên Viên tức giận nói. Quả đấm bóp quá chặt chẽ. Các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu. Dĩ nhiên thay nàng nói chuyện. Nàng nếu là không sao. Ta theo nàng họ nữ đồng học mặt đầy đốc định. Diệp Thanh Thanh cũng không phải là thiên tài. Làm sao có thể ở ngắn ngủi trong 2 tháng. Thành tích tiến bộ nhiều như vậy. Rõ ràng là sao ngược lại Diệp Thanh Thanh không có ở đây. Tùy tiện nàng nói thế nào. Trong phòng kế Diệp Thanh Thanh. Đem các loại nhân độc lời nói nghe rõ rõ ràng ràng. Không khỏi cười lạnh. Nàng không chút hoang mang địa giải quyết ngũ cốc tinh hoa. Nhấn xối nước kiện. Này mới mở môn. Lạnh lùng nhìn tập thể đổi sắc mặt mấy nữ nhân đồng học. Loại người như ngươi lại xấu xí lại ngu xuẩn khoe nữ. Nói thật ta thật không muốn. Nếu không ngươi cho ta cháu gái chứ. Cách thay mặt không như vậy phiền Diệp Thanh Thanh lạnh giọng dễu cợt. Mấy nữ nhân đồng học giật mình. Mặt mũi trắng bịch. Thầm mắng mình là ớt heo. Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên thường thường đồng tiến đồng xuất. Đi nhà cầu dĩ nhiên cũng sẽ đồng thời. Làm sao lại không nghĩ tới đây Diệp Thanh Thanh. Ngươi có bản lãnh liền chứng minh chính mình không sao trước nói cùng Diệp Thanh Thanh họ nữ đồng học. Lấy dũng khí kêu. Phía sau lại tiến vào mấy nữ nhân đồng học, câu cũng im lặng không lên tiếng xem cuộc vui. Ngươi khiến chứng minh liền chứng minh. Ngươi ngực đặc biệt lớn à dựa theo ai hoài nghi ai dơ chứng nguyên tắc. Ngươi đã nói ta chép tập. Kia liền lấy ra ta chép tập giọng. Ta cho ngươi 1 tuần lễ thời gian. Nếu là không cầm ra chứng cớ. Hừ. Ngươi cách này bất hiếu cháu gái. Ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Đối với cái này loại ngu xuẩn. Nàng thật là ngay cả giáo huấn dục vọng cũng không nhấp nổi. Nàng nhưng là phải cùng tiến sĩ đấu nhân. Giống như vậy tiểu trùng tử. Thật ngã nàng phân nhi phúc Thang Viên Viên không nhịn cười được. Vội vàng che miệng buồn bực vui. Thanh Thanh thật là lợi hại. Nàng phải học chút ngươi. Ngươi khinh người quá đáng. Nữ đồng học dẫn đến không ngừng run rẩy. Trong lúc nhất thời quên mất Diệp Thanh Thanh dũng mãnh. Vọt tới. Diệp Thanh Thanh vốn là muốn đi rửa tay. Bất đắc dĩ chỉ đành phải xoay người. Dễ dàng chế trụ cái này nữ đồng học. Ngươi cũng muốn giống như Chu Nhất Mộng sao làm người đâu rồi. Trọng yếu nhất là an phận. Lại ngu xuẩn lại không an phận. Ngươi ngay cả chết như thế nào sẽ không biết Diệp Thanh Thanh ánh mắt lạnh giá. Quét mấy cái khác nữ đồng học liếc mắt. Ở trên tay nữ đồng học trên mặt nặng nề bấm mấy cái. Thành công khiến vị này nữ đồng học nước mắt chảy xuống. Lúc này mới thu tay lại. Cũng ở trong mũi người hạ. Ô kìa bên trên số lớn quên rửa tay nôn. Nữ đồng học sắc mặt trắng bệch. Không dừng được nôn ậm. Những người khác càng là lui về phía sau mấy bước. Âm thầm vui mừng không đi dẫn đến cái này mấu giả xoa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 19 chương 526 lập tức thăng cấp làm nai nai Diệp Thanh Thanh rửa tay. Chờ Thang Viên Viên thượng hạng nhà cầu. Liền chuẩn bị trở về phòng họp. Nàng cùng quét mắt mắt mấy vị nữ đồng học. Lạnh lùng nói. Thang Viên Viên bây giờ là bằng hữu ta. Nếu ai dám cõng lấy sau lưng ta khi dễ nàng. Hừ. Bây giờ Chu Nhất Mộng chính là tấm gương mấy vị nữ đồng học bị dọa sợ đến run lên. Môi đều trắng. Nghe nói Chu Nhất Mộng bị đưa đi bệnh viện tâm thần chữa trị. Nhưng bởi vì tiền chữa bệnh quá đắt, không bao lâu liền nhận trở lại. Tinh thần dược vật chứa kích thích tố. Tài hơn một tháng, Chu Nhất Mộng đã mập thành cầu. Ánh mắt cũng biến thành đờ đẫn. Càng ngày càng giống bệnh thần kinh. Cùng lúc trước căn bản không có thể so sánh. Có đồng học len lén nghị luận. Cảm thấy Chu Nhất Mộng còn không bằng không đi chữa trị. Lúc trước có linh khí rất nhiều, bây giờ trở nên người không ra người, ruột không ra ruột. Đều là Diệp Thanh Thanh công lao. Vạn nhất Diệp Thanh Thanh cũng nói các nàng là bệnh tâm thần. Mấy người lần nữa run lên. Không ngừng lắc đầu. Cười xòa lấy lòng nói. Không biết. Chúng ta khẳng định cùng Thang Viên Viên làm bạn. Diệp Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo chừng mắt nhìn mắt kéo Thang Viên Viên rời đi nhà cầu. Loại này không có thật lòng bằng hữu. Nàng và Thang Viên Viên cũng không cần. Ai mà thèm đây, sau này nếu ai lại khi dễ ngươi. Trực tiếp sực nàng. Khỏi sợ Diệp Thanh Thanh dạy đạo. Thang Viên Viên gật đầu một cái. Âm thầm thề sau này cũng phải giống như Thanh Thanh dũng cảm. Không thể mỗi lần cũng để cho Thanh Thanh tới giúp mình giải vây. Nàng phải học sẽ kiên cường độc lập, khiến thiết đản dạy ngươi thuật phòng thân. Diệp Thanh Thanh nghĩ kế, ánh mắt lói lên rảo hoạt. Thang Viên Viên lại gật đầu một cái. Hiếu kỳ hỏi. Thanh Thanh, ngươi thuật phòng thân cũng là thiết đản dạy sao? Dĩ nhiên không phải. Nhà ta Lục Mặc dạy. Diệp Thanh Thanh mặt đầy bản cô nương là có nam nhân ngạo kiều. Thang Viên Viên cố gắng hết sức hâm mộ, có nam nhân chính là được, cái gì cũng sẽ dạy. Thiết đản chịu dạy ta sao? Thang Viên Viên có chút không xác định. Ngươi cho hắn làm đồ ăn ngon, khẳng định không thành vấn đề. Diệp Thanh Thanh nhịn cười nói. Thang Viên Viên dùng sức gật đầu. Làm thức ăn nàng sở trường. Chỉ cần thiết đản nguyện ý dạy nàng. Nàng hàng ngày cũng cho thiết đản làm đồ ăn ngon. Chờ học được thuật phòng thân. Nàng sau này cũng có thể giống như Thanh Thanh lợi hại, hì hì trở lại phòng học sau. Cách giờ học còn có một phút. Các bạn học cũng đủ. Chuẩn bị giờ học. Trước ở trong nhà cầu gán tội Diệp Thanh Thanh chép lại nữ đồng học. Cũng trở về phòng học. Sắc mặt tái nhợt. Lặng lẽ ngồi ở chỗ ngồi. Diệp Thanh Thanh đi lên giảng đài. Cầm tấm bảng đen quét ở trên bàn dùng sức gõ mấy cái. An tĩnh an tĩnh. Chuyện trọng đại tuyên bố, các bạn học nhất thời an tĩnh lại. Kinh ngạc nhìn Diệp Thanh Thanh. Không hiểu nàng muốn làm gì. Nói cái chuyện này. Trương Mộng Phi đồng học cùng ta đánh cái đánh cược. Nàng sẽ trong vòng một tuần tìm ra ta thi chép lại chứng cớ. Nếu như nàng không tìm ra được, liền cam nguyện làm thiết tôn nữ nhi. Sau này gọi ta Diệp Nai Nai. Các bạn học cho chúng ta làm chứng hả? Một tuần lễ sau ta nhưng là phải làm Nai Nai. Nhân Diệp Thanh Thanh lớn tiếng tuyên bố. Thần giác có chút bên trên trọn. Mang theo lãnh ý. Trương Mộng Phi chính là trước kia ở nhà cầu cùng Diệp Thanh Thanh tranh luận nữ đồng học. Thành tích ở lớp học thuộc Trung Hạ. Lần này nguyệt khảo là 162 tên gọi. So với tháng trước bước lui 10 hạng. Tâm tình cố gắng hết sức kém. Nhìn lại ban đầu ở nàng phía sau Diệp Thanh Thanh. Tiến bộ rõ ràng như vậy. Tâm lý tự nhiên ý bất bình. Nàng không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh lại sẽ ở các bạn học trước mặt nói những lời này. Mặt càng trắng hơn. Muốn đứng lên cùng Diệp Thanh Thanh lý luận. Giờ học tiếng chuông reo. Hôm nay bắt đầu. Ta chờ. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng mà liếc nhìn Trương Mộng Phi. Chạy chậm về chỗ ngồi vị. Lão sư cũng xuất hiện ở cửa phòng học. Gặp trong phòng học an tĩnh dị thường. Lão sư hết sức hài lòng. Thật ra thì các bạn học là bị Diệp Thanh Thanh kinh người cách đó ngứ sợ choáng váng. Diệp Nai Nai. Ngọa tảo. Diệp Thanh Thanh đây là đùa thật, tại sao tốt mong đợi một tuần lễ sau đây trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 19 chương 527 yêu tài. Sau khi tan học Diệp Thanh Thanh cũng không nhàn rỗi. Phô Vi Ngọc Cương. Như thường ở trà lâu gặp mặt. Diệp Lan bên đó như thế nào rồi hả? Diệp Thanh Thanh không lòng vòng quanh co. Vi Ngọc Cương bận rộn đồng hồ trung thành. Đã tiếp cấp trên. Cái này Diệp Lan không mẹ nàng dễ lừa gạt. Hơn nữa nàng bây giờ cũng không thiếu nam nhân. Không nhanh như vậy. Ngươi cho nhiều ta chút thời gian. Ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. rất sợ Diệp Thanh Thanh tức giận, Vi Ngọc Cương liên tục bảo đảm. Diệp Thanh Thanh nhíu mày, hỏi: Diệp Lan đã cùng nam nhân ngủ làm sao ngươi biết? Vi Ngọc Cương nhất thời đắc ý: Đây là ta tuyệt hoạt. Thiếu nữ cùng thiếu phụ mặt mày hữu chất khác nhau, còn có đi bộ tư thái, ta chỉ liếc mắt nhìn cũng biết. Nữ nhân ngủ rất nhiều tự nhiên làm theo liền hiểu. Quen tay hay việc mà, Diệp Thanh Thanh kéo ra khóe miệng. Người này quả nhiên cũng là một nhân tài. Diệp Lan bên kia nàng cũng không nóng nảy. Dưới mắt Trầm Diễm Hồng điều quan trọng nhất. Hơn nữa nàng sợ liên tiếp hai cái tiếng nổ, Diệp Chí Quốc sợ là không chịu nổi. Cho tiếng nổ đánh ra bệnh tim cách thí tên khốn kiếp này tội nghiệt trọng. Cũng không thể khiến hắn tùy tiện chết. Diệp Lan nơi đó không nóng nảy. Ngươi từ từ cấu kết. Trầm Diễm Hồng nơi đó đừng dừng, Diệp Thanh Thanh phân phó. Vi Ngọc Cương mặt có khó khăn. Ta cùng Trầm Diễm Hồng chuyện trong xưởng đã tại nói bóng nói gió rồi. Lại làm tiếp, Diệp khoa trưởng nhất định sẽ biết rõ. Diệp Chí Quốc người kia không phải dễ trêu, hắn không có chút nào muốn chính cùng chống lại. Diệp Thanh Thanh cười lạnh, ngươi có phải hay không sợ hãi Diệp Chí Quốc cho ngươi mặt dày nhỏ? Mất việc, Vi Ngọc Cương gật đầu một cái. Cơ giới xưởng phạm sống dễ dàng, tiền lương cũng không ít, thường xuyên còn có thể lười biếng về ngủ. Hắn tạm thời còn không tìm được so với cơ giới xưởng biến đổi thích ý công việc. Quả thật thật không nỡ bỏ ném, chỉ là một tiểu thợ điện mà thôi. Một tháng tài ngàn thanh khối tiền lương, có cái gì hiếm? Quay đầu ta giới thiệu cho ngươi công việc tốt, lại dễ dàng lại nhiều tiền. Làm xong dương phòng xe kéo tay cũng không là vấn đề. Diệp Thanh Thanh mê hoặc. Vi Ngọc Cương ánh mắt sáng lên. Lời này Diệp Thanh Thanh không phải lần thứ nhất nói. Rốt cuộc là công việc gì tốt như vậy? Quốc sắc thiên hương hội sở nghe nói qua chứ, loại người như ngươi tài ở cơ giới xưởng quá khuất tài, nên đi quốc sắc thiên hương nơi đó đại triển thân thủ. Diệp Thanh Thanh nói. Vi Ngọc Cương lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh nói cuối cùng quốc sắc thiên hương. Kia vướng mắt hắn dĩ nhiên ngưỡng mộ đại danh đắt lâu. Còn vô số lần ở nơi nào đại môn trải qua. Bên trong lại một lần đều không đi qua. Đi một lần ít nhất phải ngàn thanh khối. Hắn một tháng tiền lương chỉ đủ đi một lần. Không đi nổi hả? Hắn dĩ nhiên minh bạch Diệp Thanh Thanh ý tứ. Chính là khiến hắn đi hội sở làm ngưu lang mà Vi Ngọc Cương có chút do dự. Ngưu lang dù sao không phải là thân thể mặt sống. Hắn vẫn cần thể diện. Tích Diệp Thanh Thanh xem thấu tâm tư khác. Âm thầm cười lạnh. Người này hiện tại đang làm việc cùng ngưu lang khác nhau ở chỗ nào? Còn chơi nghề nghiệp này, ngươi đang ở đây cơ giới xưởng ngủ mụ già. Nhiều lắm là cũng liền đưa ngươi điểm mấy trăm khối lễ vật. Có thể đi rồi quốc sắc thiên hương cũng không giống nhau. Đồng dạng là ngủ mụ già, ngươi được đến đồ vật có thể giá trị lật gấp mấy chục lần. Loại này học sinh tiểu học đều biết tính chứng, ngươi cũng sẽ không coi là Diệp Thanh Thanh thuyết phục. Vi Ngọc Cương khen ngợi có biến hóa, nói thật. Hắn động lòng Diệp Thanh Thanh nói thật đúng. Đồng dạng là ngủ, đương nhiên phải chạy nhiều tiền chỗ ngồi. Về phần danh tiếng đồ chơi này, ngươi cũng sẽ không để ý chứ? Lại nói từ xưa tới nay cười nghèo không cười kỹ nữ. Chỉ cần ngươi có tiền, ai dám cười ngươi liền lấy tiền đập chết hắn. Ngươi sợ cái rắm? Diệp Thanh Thanh tận hết sức lực địa kéo Vi Ngọc Cương đi gặp sở. Nàng là thật yêu tài. Tốt như vậy trời sinh vịt vương, không đi hội sở bang cống hiến, quả thực quá lãng phí. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 19 chương 528 không nghĩ sinh. Trầm Diễm Hồng, Vi Ngọc Cương rốt cuộc bị Diệp Thanh Thanh thành công tẩy não. Đáp ứng tiếp tục cấu kết Trầm Diễm Hồng, Diệp Lan nơi đó dĩ nhiên cũng sẽ không hạ xuống. Bên này giải quyết, Diệp Thanh Thanh lại ngựa không ngừng vó câu trở về nhà. Diệp Lan bởi vì thường xuyên muốn làm việc ban đêm, liền dọn đi rồi quán rượu ký túc xá. Một tháng chỉ về nhà ở mấy ngày. Khó trách sẽ cùng Lục Thanh Tuyền củi khô lửa bốc làm đến cùng một chỗ. Bất quá như vậy rất tốt, dễ dàng hơn Vi Ngọc Cương cấu kết mà cơm tối coi như phong phú. Cần kiệm lão thái thái mang một mâm thịt kho chưng rồi lại chưng. ăn chỉ còn lại mấy tảng mỡ dày rồi. Nàng không nỡ bỏ ném. Ở thịt béo bên trong rồi nhiều đậu phụ khu một đảo trưng rồi. Lại vừa là một món ăn. Diệp Thanh Thanh chưa bao giờ đi gẹp qua đêm món ăn. Nàng thà ăn rau cải ít nhất là mới mẻ xào. Nôn. Trầm Diễm Hồng đi gẹp đậu phụ khô. Có thể nhìn đến bóng mỡ thịt béo. Lại không nhịn được nôn ậm. Vội vàng che miệng đi phòng vệ sinh. Không ngừng chuyển ra nôn ậm âm thanh. Lão Thái Thái nhíu mày một cái. Hỏi Diệp Chí Quốc. Hôm nay không phải đi vệ sinh viện thầy thuốc nói thế nào không thấy thầy thuốc. Chính là cầm nhiều dạ dày thuốc. Diệp Chí Quốc cũng nhíu mi. Cảm giác không giống như là bệnh dạ dày. Đều ăn rồi dạ dày thuốc. Làm sao không thấy khá đây lão thái thái mắt sáng rực lên. Buổi tối đi bệnh viện kiểm tra. Nhìn có phải hay không mang thai. Diệp Chí Quốc vừa muốn lắc đầu. Lão thái thái liền cắt đứt hắn. Cho ngươi đi phải đi. Nếu là thật mang bầu. 3 tháng sau đi làm siêu vi bơ. Nữ đánh liền xuống. Đứa con trai liền sinh ra. Đi nông thôn sinh. Đối ngoại liền nói là ngươi nhị để muội có. Gây gớm phạt ít tiền. Lão thái thái hôm nay suy nghĩ một ngày. Càng nghĩ càng thấy được Trầm Diễm Hồng là mang thai. Bây giờ nàng càng phát ra khẳng định Diệp Chí Quốc trong lòng cũng phạm vào nghi. Thật chẳng lẽ mang thai lúc trước nghe người ta nói thuốc ngừa thai sẽ mất đi hiệu lực. Nói không chừng Trầm Diễm Hồng vừa vặn ăn mất đi hiệu lực thuốc ngừa thai. Diệp Chí Quốc nhịp tim nhảy, vẻ mặt trở nên trịnh trọng, ăn cơm ta liền mang nàng đi bệnh viện kiểm tra. Nếu quả thật mang thai, cứ dựa theo mụ mụ biện pháp làm, có thể nhiều hơn nữa con trai. Hắn vẫn rất tình nguyện. Diệp Thanh Thanh chuyển động con mắt, cố ý hừ một tiếng, nhưng không nói gì. Ăn cơm sau, nàng len lén chạy đi ra ngoài, tìm được Chiêu tỷ, cùng nàng nói thầm mấy câu. Lại len lén trở lại. Diệp Chí Quốc mang theo Trầm Diễm Hồng đi bệnh viện. Buổi tối không làm chữa kiểm. Thầy thuốc đề nghị bọn họ đi tiệm thuốc mua sớm chữa giấy thử. Về nhà mình chắc là được. Bọn họ vội vã trở lại. Mua giấy thử. Khiến Trầm Diễm Hồng đi phòng vệ sinh chắc. Qua một lúc lâu Trầm Diễm Hồng tài cầm một mảnh giấy thử đi ra. Mặt đầy nghi ngờ, nàng căn bản sẽ không nhìn. Đây là mang vẫn là không có mang. Trầm Diễm Hồng khiến Diệp Chí Quốc nhìn. Giấy thử bên trên xuất hiện lưỡng đạo giang. Màu sắc còn rất thâm. Diệp Chí Quốc mua giấy thử lúc. Cẩn thận hỏi ý kiến qua. Nhìn một cách đã biết 89/10 mang thai. Tâm tình nhất thời có chút phức tạp. Biểu tình cũng giống vậy. Nhất thời không biết nói cái gì. Lão thái thái nóng nảy, dùng sức thọc hắn một chút. Rốt cuộc mang không mang mang thai. Diệp Chí Quốc gật đầu. Lão thái thái nhất thời mặt đầy vui mừng. Nhìn Trầm Diễm Hồng ánh mắt cũng hiền hòa nhiều. Trước đừng lên tiếng. 3 tháng sau liền đi bệnh viện tra nam nữ. Lộ vẻ mang trước thì xin nghỉ đi nông thôn. Sinh ra được lại đi làm lại. Trầm Diễm Hồng biểu tình phức tạp hơn, lẩm bẩm nói, làm sao biết mang thai không thể nào hả. Ta đều uống thuốc đi. Tháng này nàng và Diệp Chí Quốc Vi Ngọc Cương đều ngủ rồi. Ngay cả nàng mình cũng không biết. Hài tử rốt cuộc là ai, vạn nhất sinh ra không phải là Diệp Chí Quốc. Người đàn ông này chắc chắn sẽ không tha nàng không thể sinh. Khiến nhân phát hiện công việc khẳng định không giữ được. Trầm Diễm Hồng vội vã nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 19 chương 529 tìm lão trung y chắc nam nữ không nghĩ sinh ra vốn cút lão thái thái hung hăng oan mắt. Chẳng qua là mắng. Cũng không giống như ngày thường động thủ. Trầm Diễm Hồng tâm lý khổ. Nếu như không có Vi Ngọc Cương. Này một thai nàng dĩ nhiên muốn sinh ra. Nàng so với Diệp Chí Quốc càng muốn sinh nhi tử củng cố địa vị. Nhưng bây giờ. Nàng không dám sinh hả, vạn nhất là Vi Ngọc Cương. Khẳng định không gạt được Diệp Chí Quốc. Cái này lòng dạ ác độc nam nhân. Nói không chừng sẽ giống như đối với Từ Nhã Lệ như thế. Để cho nàng thần không biết ruột không hay biến mất. Trầm Diễm Hồng mặt trắng bạch. Gấp gáp nhìn về phía Diệp Chí Quốc. Coi như trở về nông thôn. Có thể vạn nhất bị người tố cáo. Hai chúng ta công việc cũng không gánh nổi. Ta nghe Hoa Tỷ nói. Nàng một cái thân thích trở về quê quán sống trộm. Hàng ngày núp ở lầu các bên trên. Một bước cũng không ra khỏi cửa. Nhanh 9 tháng rồi. Khiến người trong thôn tố cáo. Đánh xuống cái nặng 8 cân nam thai. Cô ấy là thân thích cũng chảy máu nhiều. Thiếu chút nữa mình cũng bị mất. Diệp Chí Quốc không khỏi do dự. Vạn nhất thật bị tố cáo. Hắn công việc nhất định sẽ có phiền toái. Lão thái thái khoát tay một cái. Giọng cố gắng hết sức cương quyết. Ai dám tố cáo lão nương bào hắn tổ tông 18 đời mộ phần. Các ngươi yên tâm lớn mật sinh. Ta tất cả đều an bài xong. Bảo quản công việc tôn tử cũng không có việc gì. Cứ quyết định như vậy. Nghe ta nàng ở trong thôn hoành hành ngang ngược. Cái nào dám đi tố cáo hừ. Chán sống Diệp Chí Quốc nghĩ đến nhà mình lão nương công lao vĩ đại. Tâm cũng an nhiều. Năm đó hắn và hai người em trai đói 3 ngày. Con mắt đều tối. Lão nương phải đi trộm đội sản xuất khoai lang mật. Khi đó là công xã nhân dân. Trong đất lương thực đều là công gia. Nếu để cho nhân bắt được. Cũng sẽ bị phê đấu. Lão thái thái trộm chừng mấy hồi. Có một lần khiến nhân nhìn thấy. Đổi những người khác bị bắt. Nhất định sẽ bị tố cáo. Có thể cách đó nhìn thấy nhân. Nhìn một cách là lão thái thái. Nhất thời đóng chặt rồi miệng. Giả sắp xếp không nhìn thấy bất cứ thứ gì đi nha. Sau khi lão thái thái cũng không lại đi trộm lương thực qua. Chuyện này vẫn luôn không biết đến. Cách đó nhìn thấy nhân đến chết cũng nói không ra lời. Nhất định là sợ lão thái thái. Rất sợ nhà mình mộ tổ tiên không gánh nổi đi trước xem một chút. Nói không chừng thì nữ đứa bé đây Diệp Chí Quốc dùng kế hoãn binh. 3 tháng phải đi theo siêu vi bơ, nếu như là con gái, vậy cũng không cần lại quấn quýt. Trầm Diễm Hồng mặc dù gấp, có thể nàng không dám nói nữa. Sợ làm cho Diệp Chí Quốc hoài nghi. Tối hôm đó, Trầm Diễm Hồng mất ngủ. Ngày thứ 2 buổi tối, lão thái thái vui vẻ tuyên bố. Không cần chờ 3 tháng. Ta nghe Chiêu tỷ mụ mụ nói. Có một lão trung y rất lợi hại. 1 tháng là có thể chắc ra là nam hay nữ. Nhà nàng hàng xóm 1 tháng lúc tìm cái này lão trung y chắc. Bây giờ 3 tháng. Đi soi siêu vi bơ. Quả nhiên là nam hài. Hôm nay nàng đi ra ngoài mua thức ăn lúc. Vô tình gặp được rồi giống vậy đi mua món ăn Chiêu tỷ mụ mụ. Cho chuyện một chút liền hàn huyên tới sinh con bên trên. Lão thái thái biết được vị kia nổi danh lão trung y. Cực kỳ hưng phấn. Diệp Thanh Thanh gắp đũa cải xanh cúi đầu xuống từ từ nhai thần giác có chút bên trên dương. Chỉ làm việc chính là thỏa đáng. Hiệu suất thật cao Diệp Chí Quốc cũng muốn nhanh lên một chút biết rõ Trầm Diễm Hồng trong bụng là nam hay nữ. Nghe cũng hết sức cao hứng. Liền khiến lão thái thái buổi chiều mang Trầm Diễm Hồng đi tìm lão trung y chắc chắc mạch. Trầm Diễm Hồng mặt càng trắng hơn tâm lý cố gắng hết sức thấp thỏm nhỏ giọng nói trung y chắc mạch không cho. Phép, hay lại là 3 tháng sau theo siêu vi bơ chuẩn hơn nhiều. Tốt nhất kéo dài nhiều. Nàng tốt nghĩ biện pháp đem này thai thần không biết dù không hay giết lão thái thái oan nàng liếc mắt. Mắng. Trung y so với cái kia máy chính xác nhiều. Chí Quốc cùng hắn hai người em trai lúc trước liền đều là 1 tháng thời điểm chắc đi ra. Buổi chiều ngươi đừng đi làm. Đi tìm lão trung y chắc mạch sớm một chút hiểu được kết quả. Là có thể sớm một chút an bài. Lão thái thái đối với tương lai cố gắng hết sức ước mơ. Tâm tình tốt cực kỳ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 19 chương 530 biết bao vô tội ăn xong cơm tối. Bên ngoài thiên còn không có đen thủy xuyên thấu qua. Diệp Thanh Thanh nói muốn đi ra ngoài mua văn phòng phẩm. Đi nhanh về nhanh, khác lại đụng phải lưu manh lão thái thái trầm mặt uống âm thanh. Bên ngoài thiên vẫn sáng. Nàng cũng không phải là quá lo lắng. Bất quá vẫn là được sẵn dò âm thanh. Tránh cho Diệp Thanh Thanh ở bên ngoài Ma Dương Công. Cháu gái này cái gì sống cũng sẽ không làm. Ma Dương Công ngược lại lành nghề rất. Há, ta lập tức thì trở lại. Nai nai, ta mua cho ngươi mao đàn trở lại hả, 18 ngày. Diệp Thanh Thanh vui sướng chạy ra ngoài. Phía sau còn truyền tới lão thái thái tiếng mắng. Mua mao đàn làm gì? Tiền nhiều hơn đốt tay hả? Ngươi một cái phá của ngoạn ý nhi, nhưng Diệp Thanh Thanh sớm chạy xa. Lão thái thái chỉ đành phải mang hỏa lực nhắm ngay Diệp Chí Quốc. Ngươi cho nàng nhiều số không như vậy tiêu tiền làm gì. Một tháng 50 khối. Hương nhà tiếp theo nhân mua thức ăn cũng không cần 50 khối. Việc nhà sẽ không làm. Tiêu tiền như nước. Khá hơn nữa nhà chồng cũng sẽ chi. Lão thái thái nói lại nhảy địa oán trách. Lục mặt như vậy phát triển hậu sinh. Nàng thật lòng cảm thấy. Nhà mình phá của nha đầu. Có chút không xứng với lục mặt tốt như vậy hậu sinh kia phá của nha đầu, ngoại trừ tướng mạo đẹp mắt một chút. Miệng ngọt bên ngoài. Không một nơi đem ra được. Quần áo sẽ không giặt rửa. Cơm không biết được đốt. Tinh bột và bột mì cũng không phân rõ. Tiêu tiền ngược lại như là nước chảy. Không có chút nào hiểu được tiết chế. Lão thái thái là thực sự buồn hả? Buồn Diệp Thanh Thanh như vậy lười con dâu. Sau này khiến lục gia cho trả lại hàng rồi, ai làm mụ mụ ngươi làm nhiều như vậy tâm làm gì? Lục mặt không phải là rất ra thích Thanh Thanh mà. Bây giờ cùng lúc trước không giống nhau. Cô gái không nhất định phải sẽ làm việc nhà. Diệp Chí Quốc khẽ mỉm cười. Tâm lý lại đang cười lạnh. Đây chính là hắn muốn. Đầu óc ngu si. Cái gì cũng sẽ không. Chỉ có thể tiêu tiền bình hoa. Bình hoa tài tốt hơn khống chế mà bất kể lúc nào. Người làm biếng cũng không ai muốn nhìn. Lão thái thái tức giận chừng mắt nhìn. Đối với Diệp Chí Quốc lý luận căn bản không đồng ý. Bất kể cách nào triều đại. Lương thực dù sao cũng phải loại trong đất mới có thể thu hoạch đi. Không lao động lấy ở đâu ăn uống, nữ nhân không cố gắng làm việc nhà. Người đàn ông nào sẽ thích, đừng tưởng rằng nàng không biết chữ dễ lừa gạt. Hừ, Diệp Thanh Thanh chạy ra lộng đường. Tìm tới buồng điện thoại công cộng. Cắm vào thẻ điện thoại sau. Đả thông lão phu nhân điện thoại. Nay, ta Thanh Thanh chiều nay lão thái thái sẽ mang Trầm Diễm Hồng đi xem lão trung y. Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng nói. Yên tâm đi. Ta tất cả an bài xong, Trầm Diễm Hồng trong bụng nhất định là nam thai. Lão phu nhân trầm ổn thanh âm truyền ra, khiến Diệp Thanh Thanh có chút hốt hoảng, tâm trong nháy mắt an định lại. Trầm Diễm Hồng này một thai là nàng tính toán đến. Nhất định không thể ra sinh. Những thứ này đều tại nàng ở nằm trong kế hoạch của. Mặc dù chỉ là cái phôi thai, có thể Diệp Thanh Thanh trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Bất kể như thế nào dày vò Trầm Diễm Hồng, nàng cũng sẽ không mềm lòng. Nhưng này cách vô tội phôi thai, trong nội tâm nàng nhưng có chút gây khó dễ. Cảm thấy trên tay nàng rốt cuộc dính vào vô tội máu. Lão phu nhân gặp Diệp Thanh Thanh trầm mặc hồi lâu, xem thấu nàng tâm tư, trong mắt có thương tiếc. Quả thật làm khó đứa nhỏ này rồi, nhưng nha đầu này trước có xài lang, sau có hổ báo. Không cho phép nàng tâm từ thủ nhuyễn. Nếu như Diệp Thanh Thanh tâm không áp, tay không cay, chết thì sẽ là chính nàng nha đầu. Suy nghĩ một chút ba mẹ ngươi, bọn họ biết bao vô tội, lão phu nhân nói. Diệp Thanh Thanh tâm rung một cái, trong mắt bắn ra hận ý, do dự cùng chần chờ nhất thời tiêu tan. Kiếp trước nàng và tiểu đồng biết bao vô tội, đời này ba mẹ đã làm sai điều gì, lại lạc được cái chết không được tử tế kết quả. Nàng không làm sai. Nàng chẳng qua là kiếp trước mình và tiểu đồng là chết đi ba mẹ lấy lại công đạo mà thôi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 19 chương 531 không hiểu ý mềm mại. Ta biết rồi. Ta không hiểu ý mềm mại, Diệp Thanh Thanh ngữ khí kiên định. Đứa bé ngoan, mau trở về đi thôi. Ngày mai chuyện không cần lo lắng, ta tất cả an bài xong. Lão phu nhân hết sức vui mừng. Nàng không biết mình còn có thể sống bao lâu. Nhưng ở hữu sinh chi niên, nàng nhất định sẽ thật tốt bồi dưỡng Thanh Thanh nha đầu. Để cho nàng trở thành có trách nhiệm có trí khôn, cương nhu hòa hợp cường giả. Đền bù nàng đối với niệm từ tiếc nuối sống rồi hơn nửa đời người, lão phu nhân mới tính sống biết. Nữ nhân phải áp. Áp đối với người khác. Đối với chính mình càng được áp. Nếu không ở nơi này rậm rạp bấy dập trông gai nam quyền xã hội, nữ nhân chỉ có thể từng bước suy gian, trở thành nam nhân phụ thuộc. Niệm từ liền là không đủ áp, cho nên hắn tài một đời lận đận, bi thảm chết đi. Mà chính nàng chính là nhiều hơn một phần vẻ quyết tâm, mới có thể chịu đựng nổi, cũng còn vẫn còn sống. Cho nên lão phu nhân muốn dạy xét Diệp Thanh Thanh người này sinh đạo lý. Ừ, ta lập tức đi trở về, chờ bên này bận rộn tốt lắm, ta sẽ đi thăm ngài. Diệp Thanh Thanh thanh âm thả nhu, có chút làm nũng mà. Ở lão phu nhân trước mặt, nàng mới cảm giác chính mình thật là cái tiểu nữ hài nhi, có thể càn rỡ làm nũng, không cần phải cố kỵ cái gì. Lão phu nhân khẽ cười rồi trêu vẹo nói, không nóng này, ngươi chính là trước cố Lục Mặc bên kia đi. Diệp Thanh Thanh đỏ mặt đỏ, ta đi cấp hắn châm cứu tới là chuyện đứng đắn. Biết rõ ta cũng không nói ngươi không phải là chuyện đứng đắn hả? Lão phu nhân không nhịn được trêu chọc, nàng tâm tư động một cái, hỏi những chuyện này ngươi thật không tính nói cho Lục Mặc sao? Diệp Thanh Thanh trầm mặt một hồi, thấp giọng nói, tạm thời không nói, chờ sau này sau khi kết hôn lại nói. Như vậy hắn coi như chê ta, cũng không thể trả lại hàng rồi. Hắc hắc, nha đầu ngốc, lão phu nhân thở dài. Thật ra thì nàng luôn cảm thấy Diệp Thanh Thanh yêu Lục Mặc yêu hơi quá đáng cẩn thận nhiều. Cũng may Lục Mặc đứa bé kia cũng sắp Thanh Thanh nha đầu để ở trong lòng. Nếu không nàng nhất định sẽ khiến Thanh Thanh nha đầu thi lại xếp khảo sát. Cũng không phải là chỉ Lục Mặc một lựa chọn mà giữa phu thê, người nào thích được nhiều hơn một chút, ai nhất định sẽ cực khổ hơn một ít. Lão phu nhân cũng không hy vọng nàng cháu gái trở thành khổ cực kia một cách. Mau trở về đi thôi, trời sắp tối rồi. Chớ trì hoãn, lão thái thái thúc giục, giọng có chút nóng này. Nàng tính toán đợi Diệp Thanh Thanh tới sau, tái hảo hảo cùng nha đầu này trò chuyện một chút. Hiện tại ở trong điện thoại trong chốc lát không nói được. Hơn nữa khi trời tối, Diệp Thanh Thanh một cách đẹp đẽ nha đầu, quả thực quá nguy hiểm. Nàng không thể tái phạm sai lầm giống nhau rồi. Biết bác hắn gần đây như thế nào đây? Diệp Thanh Thanh lại hỏi. Rất tốt, mập không ít. Đúng rồi, ngươi bác hắn qua mấy ngày sẽ đi cơ giới xưởng đi thăm. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy. Tang Hoài Viễn đi cơ giới xưởng đi thăm Diệp Chí Quốc đoạn thời gian trước trung quy làm việc ban đêm. Nói muốn nghênh đón lãnh đạo thành ủy thị sát. Xem ra chính là Tang Hoài Viễn rồi. Trong đầu đột nhiên thông suốt, Diệp Thanh Thanh có chủ ý, liền hỏi rồi Tang Hoài Viễn đi thăm thời gian. Thời gian cụ thể không biết, ta phải hỏi một chút. Ngươi mau về nhà, khác ở bên ngoài lưu lại, đến lúc đó trò chuyện tiếp. Lão phu nhân không chịu hơn nữa, thúc giục Diệp Thanh Thanh về nhà. Diệp Thanh Thanh cúp điện thoại, như có điều suy nghĩ. Dành thời gian phải đi chuyến tang nhà, nàng phải cùng lão phu nhân thương lượng một chút, khiến Tang Hoài Viễn giúp an bài vừa ra đại hí. Cũng không biết Tang Hoài Viễn sẽ không đồng ý nàng này. Cái này bác nhìn một thân chính khí, phỏng chừng sẽ không nguyện ý phạm loại lũ tiểu nhân này thủ đoạn đây. Diệp Thanh Thanh có chút nổi giận, nhưng rất nhanh liền lại tinh thần. Có được hay không hỏi trước lại nói mà. Nói không chừng Tang Hoài Viễn đồng ý đâu rồi. Coi như không đồng ý cũng không chuyện. Nàng đến lúc đó lại dùng những biện pháp khác thôi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 19 chương 532 một điểm mối chuyện nhỏ. Diệp Thanh Thanh cố ý tìm được vị kia bán mao đàn a bà. Khí trời chợt lạnh, chỉ cần không mưa, vị này a bà liền sẽ ra bày sạp bán ăn vặt. Bởi vì làm tài liệu đủ, mùi ngon, làm ăn cũng không tệ lắm. A bà, ba chuối bánh mật, ba cái mao đàn, hai chuối đậu hủ thúi. Diệp Thanh Thanh gần đây thường tại a bà nơi này mua ăn, mỗi lần đều là giống nhau đồ vật, ăn thói quen. A bà nhận ra Diệp Thanh Thanh, hiền hòa địa cười, phủ đầy ra đốm mồi tay vẫn nhanh nhẹn, mang tài liệu bỏ vào trong chảo dầu chiên. Tí tách mà vang lên đến, lăn lộn váng mỡ, toát ra để dòng người nước miếng mùi thơm. Diệp Thanh Thanh chính mình múc chỉ mao đàn, gõ phá xác, uống trước miệng nóng hổi nước canh, toàn thân thư thái, lại lột ra xác, rơi vãi điểm một ít muối, từ từ ăn. Không phải trả tiền rồi, a bà mời ngươi ăn. A bà mang chiên tốt chối thoa lên nước tương, dành nói trước. cái này thiện tâm tiểu nha đầu, mỗi lần cũng sẽ cho nhiều ngũ giác, lấy thêm một cái mao đàn, chạy thật nhanh, nàng đuổi theo cũng không đuổi kịp, làm trong nội tâm nàng trung quy áy náy, không thể phá hư quy củ. Mua đồ thì phải trả tiền, cho Diệp Thanh Thanh mang 3 đồng tiền cho rồi à bà, lại nhanh nhau múc chỉ mao đàn. A bà bất đắc dĩ thở dài, nhất định phải thối tiền, không tốt như vậy, nhất định phải thối tiền. Không cần không cần, ta lấy rồi mao đàn. A bà ngươi đừng bán được quá muộn. Gặp lại sau, Diệp Thanh Thanh cầm đồ vật chạy chậm rời đi. Cái này mặt đầy tang thương a bà, nhất định có cố sự, hơn nữa còn là một bi thương cố sự. Ngày nào dành thời gian đi hỏi thăm một chút đi. Trên đường Diệp Thanh Thanh mang chiên bánh mật cùng đậu hủ thúi đều ăn rồi, không thể mang về khiến lão thái thái nhìn thấy. Nếu không lão thái thái nhất định sẽ mắng nàng là phá gia chi tử. Chỉ có thể ăn sẽ không kiếm phá của ngoạn ý nhi. Mấy giờ rồi? Ngươi là đi làm văn phòng phẩm rồi hả? Tiệm nhỏ ngay tại lộng đường miệng. Lão nương ta đi 5 phút đã đến. Ngươi một cái tuổi trẻ phải đi vài chục phút. Vừa mới đạp vào trong nhà, lão thái thái giọng nói như chuông đồng tiếng mắng, xông tới mặt, nhánh trúc cũng thiếu chút nữa lau đến trên người. Diệp Thanh Thanh bận rộn giơ cao trong tay mao đàn, lấy lòng cười nói, ta đi tìm mao trứng. Cách nhiều cách lộng đường đây, nhánh trúc kịp thời thu về, nhưng tiếng mắng vẫn là không có đoạn. Vì ăn chút gì đó chạy xa như vậy, trong nhà thiếu ngươi ăn hay lại là thiếu ngươi uống? Hàng ngày cũng biết tiêu tiền, cha của ngươi kiếm tiền có bao nhiêu khổ cực ngươi không biết được, không có chút nào hiểu chuyện. Lão thái thái mặc dù mắng hung, nhưng nhánh trúc lại mai một đi, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Diệp Thanh Thanh chỉ coi thính hí khúc, một cách lỗ tai vào, một cách lỗ tai ra. Ngược lại chỉ cần không đồng thủ, vạn sự dễ thương lượng. Muối đâu rồi, làm sao không đưa muối? Lão thái thái nghiêm nghị quát hỏi. Thần du thái không, Diệp Thanh Thanh bị dọa sợ đến lập tức hồi hồn, trong nhà có muối, ta sẽ không cầm. Này ba cái bao nhiêu tiền một khối tiền hả? Cũng bán một khối tiền ba cái. Diệp Thanh Thanh thành thật trả lời. Lão thái thái giận đến muốn hộp máu. Nhánh trúc nhiều lần cũng sắp đến Diệp Thanh Thanh trên người, lại làm cho nàng rút đi về. Này phá của nha đầu coi như có chút hiếu tâm, nàng sau này đánh lại. Đầu óc ngươi khiến kẹt cửa rồi hả? Không cầm muối thì phải bán một khối tiền bốn con. Ngươi một cách ngu xuẩn ra không ngu gần phá của đồ chơi. Trong nhà cho dù có kim sơn ngân sơn cũng phải cho ngươi lấy hết sạch. Nơi này tỉnh lược 200 chữ. Lão thái thái vô cùng đau đớn địa trợn mắt nhìn Diệp Thanh Thanh, phảng phất nàng làm thập ác bất xá chuyện. Trên thực tế chẳng qua là bớt lấy một chút muối mà thôi, ta đi làm tác nghiệp rồi. Diệp Thanh Thanh quả thực chống đỡ không được rồi, như một làn khói chạy đi trên lầu. Thật may nàng cao hơn lão thái thái, nếu không khẳng định phun nước miếng đầy mặt dưới lầu. Lão thái thái giận đến lại mắng mấy câu, lột cọng lông đàn ăn, tươi đẹp nước canh cùng thịt, khiến lão thái thái sắc mặt nhanh chóng hòa hoãn, thậm chí còn nặn ra điểm nụ cười. Phá của nha đầu hiếu tâm vẫn có, chính là quá sẽ phá của. Buồn người chết, nhưng như thế nào đi nữa, so với trầm diễm hồng giã trùng, nàng Diệp ra đứng đắn cháu gái hay lại là mạnh gấp trăm lần. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 19 chương 533 gieo xuống hoài nghi mầm mống. Ngày thứ hai, Diệp Thanh Thanh không ở trên đường đi lang thang. Trước thời gian đến nhà, lão thái thái cùng Trầm Diễm Hồng đều tại nhà. Lão thái thái tâm tình rất tốt, khó được ngâm nga Việt kịch cửu tân cô nương, ở trong phòng bếp làm tới làm lui. Trầm Diễm Hồng là vừa vặn ngược lại, sầm mặt lại ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Có thể nàng cặp mắt không có tiêu cự, ngơ ngác không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh, thẳng vào phòng bếp. Nai nai, tối nay ăn cái gì? Ta mua đầu cá. Ăn cá đầu canh đậu hủ. Lão thái thái tâm tình tốt, nhìn Diệp Thanh Thanh ánh mắt hiền hòa cực kỳ. Diệp Thanh Thanh âm thầm buồn cười, từ trước đến giờ keo kiệt lão thái thái lại chịu mua cá đầu. chuyện vui trốn không thoát, chúng ta có phải hay không có việc mừng à? Ngươi cao hứng như thế? Lão thái thái cười truy đô hợp bất long, chỉ bên ngoài trầm diễm hồng, nhỏ giọng nói, ngươi lập tức phải có tiểu đệ đệ rồi. Nữ nhân này bụng còn rất không chịu thua kém. Diệp Thanh Thanh âm thầm bĩu môi, có tôn từ, ngay cả ta quả phụ đều không gọi rồi. Lão thái thái thật là điệu bộ, ta quả phụ sinh nhi tử liên quan gì ta, ta chỉ có tiểu đồng một người em trai. Diệp Thanh Thanh nhích lên miệng, nửa thật nửa giả than phiền. Lão thái thái oan nàng liếc mắt, đi một chút đi, làm tác nghiệp đi. Ngươi tiểu nha đầu biết cái gì, huyên đệ nhiều, ngươi sau này gả cho người mới sẽ không được khi dễ. Diệp Thanh Thanh hừ một tiếng, liền trầm diễm hồng sinh ra con trai, nàng cũng không dám hy vọng nào, hơn nữa sống nhiều hơn nữa đều không phải là nàng em trai ruột. Nàng ngược lại chỉ có tiểu đồng một người em trai. Nai nai, ta mới vừa rồi nhìn ta quả phụ không có chút nào cao hứng, nàng cũng không muốn cho ba sinh nhi tử. Diệp Thanh Thanh chuyển động con mắt, nhỏ giọng nói. Lão thái thái ở bóc tỏi, tay dừng một chút, tâm lý nổi lên vướng mắc. Trầm Diễm Hồng biểu hiện quả thật thật có cái gì không đúng. Hôm nay lão trung y nói nàng là nam thai, con lẳng lơ này quả phụ cũng là một bộ mất hết hồn vía bộ dáng, sau khi về nhà cũng mất hồn mất vía. Diệp Thanh Thanh tiếp tục gió thổi lửa cháy, nai nai, ta quả phụ có biết làm hay không có lỗi với ta ba chuyện, cho nên mới không nghĩ sinh à. Lão thái thái tâm trầm một cái, mang Diệp Thanh Thanh đẩy ra phòng bếp, làm ngươi bài tập đi, tiểu hài tử biết cái gì. Bên ngoài khác rêu rao bậy bạ, nếu là truyền ra ngoài, lão nương đánh gãy ngươi chân chó. Biết ta là chân chó, ngươi là cái gì không cũng giống vậy là chân chó. Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng thầm thì, không phải là mắng nàng heo, chính là mắng nàng cẩu. Nàng cũng có tính khí, nhân nói cái gì, lão nương đánh chết ngươi một cái. Lão thái thái lỗ tai thính cực kỳ, rõ ràng nghe được, nhặt lên nhánh trúc liền đuổi theo. Nhưng Diệp Thanh Thanh chạy kẻ gian nhanh, như một làn khói lên lầu hai. Lão thái thái giận đến mắng mấy câu, tâm lý lại ẩn giấu chuyện. Phá của nha đầu mặc dù nói bậy bạ tức giận, có thể cũng không phải là không có khả năng. Cái này ta quả phụ không an phận, nếu là thật mang thai con trai của Chí Quốc, nàng làm sao biết mất hứng. Nhưng bây giờ, lão thái thái hướng trên ghế salon ngẩn người trầm diễm hồng nhìn, sắc mặt càng khó coi rồi. Từ về nhà đến bây giờ, con lẳng lơ này quả phụ đều là cái này chết dạng, căn bản không tâm tư quản bụng. Có cái gì không đúng? Nhất định là có chuyện. Nếu là ta quả phụ dám làm thật xin lỗi con trai chuyện, nàng đánh không chết cái này sao? Hàng Diệp Chí Quốc tan việc trở lại, nghe nói là con trai, nhất thời mặt đầy vui mừng. Mụ mụ, vội vàng cho nhị để gọi điện thoại, khiến nhị để muội bắt đầu mang thai. Chính khí trời tốt cũng đuổi kịp đúng dịp, xuyên áo bông dày có thể kéo dài tới 6-7 tháng đi nông thôn. Lão thái thái lại không chút hưng phấn, nhàn nhạt ớt tiếng. Trầm Diễm Hồng tâm lý khó chịu, nàng suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Này một thai tuyệt đối không thể sinh ra. Hạ Trọng Sinh cửu linh lạc thê liêu phu 19 chương 534 mầm mống sắp mọc rễ. Mụ mụ, Chí Quốc, nếu để cho kế sinh ủy trộp được, hai người chúng ta công việc cũng không gánh nổi. Trầm Diễm Hồng chỉ đành phải cầm công việc làm mượn cớ. Ta lão đã sớm nói, công việc tôn tử cũng có thể giữ được, ngươi có cái gì tốt sợ? Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần địa từ chối, là không phải là không muốn cho chúng ta Diệp gia sinh tôn tử? Lão thái thái nghiêm nghị dày, ánh mắt trở nên ác liệt. Trầm Diễm Hồng bị dọa sợ đến run lên, tâm loạn như ma, cười xòa nói, mụ mụ ngươi hiểu lầm, ta làm sao có thể không nghĩ sinh nhi tử hả? Ta là thật sợ hãi công việc không gánh nổi, đến lúc đó làm sao nuôi một đại gia đình hả? Cái này không cần ngươi bận tâm, ta bảo đảm kế sinh ủy chắc chắn sẽ không hiểu được, ngươi chỉ để ý an tâm dưỡng thai. Lão thái thái trong lòng có dự tính. Mụ mụ, kế sinh ủy nhân rất lợi hại. Hơn nữa trong xưởng hàng năm đầu mùa xuân đều phải phụ kiểm. Ta không thể nào lừa gạt được. Trầm Diễm Hồng ánh mắt sáng lên, rốt cuộc nghĩ tới cái cớ thật hay. Diệp Chí Quốc cũng nhíu mi, cái này quả thật có chút phiền toái, trước chỉ lo cao hứng, đưa cái này quên. Phụ kiểm là mấy tháng, phần lão thái thái không chút hoang mang. Giống như là tháng tư. Diệp Chí Quốc trả lời. Lão thái thái bấm đầu ngón tay tính nhầm. Không việc gì. Bây giờ là tháng 11. Ngươi đại khái tháng 6 sinh. 3 tháng ngươi liền xin nghỉ bệnh hồi hương hạ. Lại để cho Chí Quốc đút lót một chút. Ngươi sinh sau trở lại phụ kiểm. Lớn như vậy xưởng. Một cái hai cái không đi phụ kiểm ai sẽ hiểu được. Gây gớm tiêu ít tiền đút lót quan hệ. Lão thái thái không có chút nào gấp. Vững như bàn thạch. Diệp Chí Quốc gật đầu một cái. Hay lại là mụ mụ biện pháp được. Đến lúc đó ta cùng trong xưởng đàn bà chủ nhiệm nói một tiếng. Hẳn không có vấn đề. Đàn bà chủ nhiệm yêu tham tiện nghi nhỏ, hắn đưa chút lễ có thể hoàn thành, vấn đề không lớn. Trầm Diễm Hồng tâm lý khổ tựa như thuốc đắng. Mượn cớ đều nói lần. Nếu là nàng lại ra sức khước từ, nhất định sẽ đưa tới bà già đáng chết cùng Diệp Chí Quốc hoài nghi. Nàng nên làm cái gì à? Lão thái thái lạnh lùng nhìn về phía Trầm Diễm Hồng. Này một bộ mất hồn bộ dáng, rõ ràng không nghĩ thay nàng sinh tôn tử. Ngươi bày ra cách này người chết sảng cho ai nhìn, lão nương nói cho ngươi biết. Ngươi không nghĩ sinh. Bên ngoài phần nhiều là nhân muốn thay con của ta sinh. Bất sinh liền cút ngay cho lão nương. Đàn Trầm Diễm Hồng bận rộn lên tinh thần. Cường sắp xếp mặt mày vui vẻ nói tốt. Ta không có không nghĩ sinh. Chính là không tinh thần. Mụ mụ ngươi hiểu lầm. Hừ. Lão nương nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Ngươi nếu là dám làm có lỗi với ta con trai chuyện, lão nương đánh không chết ngươi. Lão thái thái ánh mắt ác liệt, tựa như nhìn rõ hết thảy. Trầm Diễm Hồng tâm nhảy dồn dập, sắc mặt càng phát ra khó coi. Diệp Chí Quốc cảm thấy kỳ quái, mẹ của hắn làm sao vô duyên vô cớ nói những lời này. Trầm Diễm Hồng làm sao có thể dám làm có lỗi với hắn, chuyện điểm này tự tin hắn vẫn có. Mụ mụ, Diễm Hồng có thể là lo lắng bị bắt đi, nàng sẽ không ở bên ngoài làm bậy. Diệp Chí Quốc cười nói. Lão thái thái nhi tử ra mặt bảo đảm. Tâm lý hoài nghi phai nhạt nhiều. Nhưng vẫn là cảnh cáo chừng mắt nhìn mắt Trầm Diễm Hồng. Trầm Diễm Hồng mặt trắng bạch. Bận rộn cúi đầu xuống uống canh. Có thể nghe đến mùi cá. Nhất thời chán ghét cảm giác dâng lên. Vọt vào phòng vệ sinh nôn mửa. Ới thiên hôn địa ám. Không có phúc. Tốt như vậy canh cá cũng không ăn nổi. Năm đó ta mang các ngươi tam huyên để lúc. Có thể có một trứng gà ăn đều là được. Kia ăn được cá. Lão thái thái liếc mắt. Người trong thành chính là yếu ớt. Nàng lúc trước mang thai 8 tháng vẫn còn ở cấy mạ cắt hạt lúa. Ba con trai đều không ngồi đủ tháng tử. Sinh lão tam ngày thứ 3 đã đi xuống giường. Lên núi chém mao trúc. Không giống nhau qua rất tốt. Diệp Thanh Thanh thần giác lạnh lùng. Đã tại lão thái thái tâm lý gieo hoài nghi mầm mống. Lập tức sẽ xảy ra sợi tóc mầm. Lớn lên đại thụ che trời rồi, khi đó vừa vặn đại hí mở màn trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 19 chương 535 thả một chiêu đại mụ mụ. Bắt đầu ngày mai ta muốn làm việc ban đêm rồi. Đại khái phải làm cách 4-5 ngày. Phó thị trưởng muốn tới xưởng chúng ta đi thăm. Diệp Chí Quốc vừa uống thang vừa nói. Kia ngươi làm thật tốt, nhất định phải để cho thị trưởng hài lòng. Lão thái thái luôn miệng nói. Diệp Chí Quốc gật đầu một cái. Vừa nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Cười đặc biệt hiền hòa. Thanh Thanh. Ngươi khoảng thời gian này đi không đi tang thị trưởng nhà làm sao có thời giờ đi. Hàng ngày nhiều như vậy bài tập. Diệp Thanh Thanh cố ý nói, tâm lý đối với Diệp Chí Quốc con mắt biết rất rõ. Diệp Chí Quốc có chút thất vọng. Lần này tới khảo sát chính là tang phó thị trưởng. Tang phó thị trưởng chủ trào kinh tế. Khoảng thời gian này thay nhau khảo sát thành phố mấy cái quốc doanh đại hán. Nghe nói thật giống như là muốn tiến hành kinh tế thể chế cải cách. Tình huống cụ thể hắn cũng không biết. sau này nhiều rút ra dành thời gian đi xem một chút tang thị trường mẫu thân. Người ta bang chúng ta nhà bận rộn, muốn thường đi cảm tạ. Diệp Chí Quốc sẵn dò. Hiểu rồi. Diệp Thanh Thanh buồn bực đáp một câu, cúi đầu ăn cơm. Nàng quả thật được dành thời gian đi tranh tang nhà cùng Tang Hoài Viễn thương lượng một chút. Nghe Diệp Chí Quốc giọng, Tang Hoài Viễn hẳn là này 4-5 ngày đi cơ giới xưởng đi thăm. Nàng được sớm một chút đi qua, khác bỏ qua thời cơ tốt. Ngày thứ hai sau khi tan học, Diệp Thanh Thanh cưới xe đi Ngô Sơn Đường. Lão phu nhân ở nhà, Tiểu Lý ở trong phòng bếp nấu cơm. Lão phu nhân nhìn thấy nàng thập phần vui vẻ. Buổi tối ở nhà ăn cơm, ngươi bác cùng thím một hồi cũng tới ăn. Chúng ta một nhà đoàn đoàn viên viên địa ăn cơm. Được, ta gọi điện thoại về nhà thì nói ta ở Lục Mặt nhà ăn cơm. Diệp Thanh Thanh đáp ứng, cho Lão Thái Thái gọi điện thoại. Lão Thái Thái nghe một chút là Lục Mặt nơi ấy, sảng khoái đồng ý. Bên kia phản ứng gì? Lão phu nhân cười hỏi. Diệp Thanh Thanh tiến tới trước mặt nàng. Lão Thái Thái cùng Diệp Chí Quốc có thể cao hứng, an bài thỏa thỏa, khiến Trầm Diễm Hồng sang năm tháng tư hồi hương ra đời. Bất quá Lão Thái Thái có chút nổi lên lòng nghi ngờ. Trầm Diễm Hồng luôn là từ chối không nghĩ sinh. Lão phu nhân cười lạnh, nàng dĩ nhiên không dám sinh, sinh ra nàng thì phải hiện tại nguyên hình. Diệp Thanh Thanh khiến Vi Ngọc Cương câu dẫn Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Lan chuyện này. Lão phu nhân đều biết, còn giúp đến ra không ít chủ ý, lập tức để cho nàng hiện tại nguyên hình. Diệp Thanh Thanh cũng cười lạnh âm thanh, từ trong túi sách lấy ra Xuân Cung theo, đưa cho lão phu nhân. Cũng ăn cần cho nàng chặn bên trên giếng lão. Lão phu nhân thấy rõ ràng tấm hình Trầm Diễm Hồng ngân đáng bộ dáng, mặt đầy khinh bỉ, có thể càng tức giận. Liền loại hóa sắc này, ngay cả mẹ của ngươi đầu ngón chân cũng không sánh nổi, ba của ngươi làm sao có thể sẽ đi cường gian nàng. Nữ nhân này coi như thiên đao vạn quả, đều không thể biết ta hận còn có Diệp Chí Quốc. Hai người bọn họ ai cũng không trốn thoát. Diệp Thanh Thanh trong mắt bắn ra hàn quang. Lão phu nhân vỗ một cái đầu nàng, đừng nóng, từng bước đến. Trước giải quyết Trầm Diễm Hồng. Những tấm hình này ngươi đánh coi là lúc nào khiến Diệp Chí Quốc biết rõ ta nghĩ rằng tới một chiêu đại. Được bác hỗ trợ, cũng không biết hắn có đồng ý hay không. Diệp Thanh Thanh có chút ngượng ngùng, dù sao những tấm hình này quá không quang thải rồi nhiều. Lão phu nhân tâm tư thông suốt, thoáng cách liền đoán được Diệp Thanh Thanh con mắt. Mắt sáng rực lên. Ngươi muốn cho ngươi bác đang khảo sát cơ giới xưởng ngày ấy, phát hiện những tấm hình này ở phía trước tới khảo sát lãnh đạo thành phố môn trước mặt mất mặt. Diệp Chí Quốc chết vì sĩ diện, khẳng định đối với Trầm Diễm Hồng hận thấu xương. Hai người bọn họ chó cắn chó, cũng sẽ cắn lợi hại hơn. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Lão phu nhân vui mừng nhìn nàng. Nha đầu này mạnh hơn niệm từ nhiều, chuyện này ngươi chớ xía vào. Ta cùng ngươi bác nói, tấm hình chuyện này ngươi cái gì cũng không biết. Lão phu nhân dặn dò. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 19 chương 536. Tiểu công chúa Tiểu Lý làm cơm tốt không bao lâu, Tang Hoài Viễn cùng Tôn Thu Vân trở về. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh rất là cao hứng, nhất là Tang Hoài Viễn, coi Diệp Thanh Thanh là thành nữ nhi mình như thế thương yêu. Tang Hoài Viễn nằm mộng cũng nhớ có một cách mềm mềm mại mại con gái. Hắn nhất định sẽ làm cho con gái trở thành trên đời hạnh phúc nhất tiểu công chúa. Có thể thế sự khó liệu, hắn tiểu công chúa còn chưa kịp đi tới cái thế giới này, liền vĩnh viễn rời đi. Có lẽ đi hảo nhân ra đầu thai đi hơn 20 năm, Tang Hoài Viễn vẫn luôn dùng cái cớ này an ủi mình. Khi biết được Diệp Thanh Thanh là Minh Thành con gái lúc, Tang Hoài Viễn phản ứng đầu tiên cuối cùng, hắn tiểu công chúa đi từ Nhã Lị nơi ấy đầu thai. Bởi vì hắn tiểu công chúa không bỏ đi được hắn, cho nên mới đi Minh Thành nơi ấy. Nhất định là có chuyện như vậy. Cũng vì vậy, Tang Hoài Viễn là thực sự coi Diệp Thanh Thanh là thành nữ nhi của hắn như thế. Hắn hy vọng Diệp Thanh Thanh có thể không buồn không lo địa lớn lên, có phần ổn định công việc, tái giá cái đáng tin nam nhân. Cả đời thật thà sung túc hạnh phúc. Bác được thím tốt. Diệp Thanh Thanh cười chào hỏi. Tang Hoài Viễn ở trên đầu nàng nhẹ nhàng vỗ một cái. Nụ cười tự ái. Gần đây không thế nào tới. Có phải hay không học tập nhiệm vụ khẩn trương? Ừ. Mỗi ngày đều có thật nhiều bài tập. 3 ngày một ít thi. 1 tháng lớn thi. Diệp Thanh Thanh bất đắc dĩ thở dài. Học sinh lớp 12 thật là trên đời khổ nhất. Mỗi ngày đều không thở nổi. Tang Hoài Viễn cười. Hàn Song khổ độc mà. Cắn răng gắng gượng qua 1 năm này. Sau này ngươi sẽ có ánh mặt trời đại lộ. Ta biết, mấy ngày trước Nguyệt Khảo ta là toàn trường đệ nhất 15 tên gọi. Lão sư nói ta tiến bộ đặc biệt nhanh. Diệp Thanh Thanh mặt đầy ngạo kiều. Này có thể không được. Ta nhớ được Thanh Thanh lần đầu tiên hay lại là 200 tên gọi đi. Lúc này mới 2 tháng liền tiến bộ 85 cái hạng. Giỏi lắm hà. Không hố là nhà chúng ta nhân. Đi học chính là có thiên phú. Tôn Thu Vân giơ ngón tay cách lên. Luôn miệng tán dương. Lão phu nhân hừ một tiếng. Thanh nha đầu vốn là thông minh. Lúc trước học tập không giỏi. Tất cả đều là bị kia 2 cái đồ khốn nạn hại. 2 người kia thật đáng hận. Thanh Thanh. Bọn họ bây giờ thế nào? Tôn Thu Vân hỏi. Nàng khoảng thời gian này công việc cũng rất bận rộn. Một mực không chú ý hỏi Diệp ra chuyện. Cũng không biết Trầm Diễm Hồng mang thai. Diệp Thanh Thanh cười nói. Thật xuất sắc. Trầm Diễm Hồng mang thai. Là đối thủ tử. Diệp Chí Quốc cùng Lão Thái Thái cũng thật cao hứng. Muốn cho Trầm Diễm Hồng len lén đem con sinh ra được. Nhưng Trầm Diễm Hồng không nghĩ sinh. Tại sao không nghĩ sinh? Tôn Thu Vân cảm thấy kỳ quái. Đại đa số người cũng trọng nam khinh nữ. Nếu là con trai, Trầm Diễm Hồng hẳn rất vui vẻ sinh ra được mới đúng. Lão phu nhân cười lạnh. Mặt đầy dễu cợt. Vì vậy con trai là giã chủng. Trầm Diễm Hồng sinh ra. Cũng sẽ bị Diệp Chí Quốc phát hiện nàng gian tình. Nàng làm sao dám sinh? Tang Hoài Viễn cùng Tôn Thu Vân cũng lấy làm kinh hãi. Bọn họ đều là chính phái nhân. Nghe được Trầm Diễm Hồng lại vụng trộm. Hơn nữa còn có nhiệt trùng. Không khỏi đối với nữ nhân này càng chán ghét. Lão phu nhân từ trong ngăn kéo lấy ra tấm hình. Đối với Tiểu Lý cùng Diệp Thanh Thanh nói. Các ngươi tiểu cô nương đi sang một bên. Khác dơ bẩn con mắt. Diệp Thanh Thanh lòng biết rõ. Âm thầm buồn cười. Lão phu nhân thật biết diễn trò. Nàng ngoan ngoãn đi theo Tiểu Lý đi một bên. Ô kìa. Thật không biết xấu hổ. Tôn Thu Vân kinh hô thành tiếng, trên mặt khinh bỉ sâu hơn. Tang Hoài Viễn chẳng qua là mắt liếc. Liền lập tức nghiêng đầu qua. Nhíu chặt mi. Hỏi mụ mụ. Tấm hình lấy ở đâu? Ta phái nhân theo dõi 2 thứ này. Tình cờ vỗ xuống. Hoài Viễn. Ngươi giúp ta làm một chuyện. Lão phu nhân không nói tỉ mỉ tấm hình lai lịch. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 19 chương 537 bố trí. Diệp Thanh Thanh tâm nói lên. Tiêm lỗ tai nghe. Chuyện gì? Tang Hoài Viễn ôn nhu nói. Ngươi qua mấy ngày không phải muốn đi cơ giới xưởng khảo sát sao? Tìm một cơ hội phát hiện những tấm hình này. Cũng nhờ vào đó làm văn. Nói cơ giới xưởng công việc làm không chiếm được vị. Lão phu nhân nói. Tôn Thu Vân lập tức liền lĩnh hội lão phu nhân dụng ý. Vỗ tay đồng ý. Cái biện pháp này được. Muốn cho Diệp Chí Quốc ở trong xưởng mặt mũi hoàn toàn không có. Tất nhiên sẽ hận tới Trầm Diễm Hồng. Đến lúc đó bọn họ chó cắn chó. Chúng ta chỉ cần một bên xem kịch vui liền có thể. Lão phu nhân tán thưởng nhìn về phía con dâu. Các nàng bà tức 2 sở dĩ sống chung hòa hợp. Chủ yếu cũng là bởi vì 2 người ở cùng một chuyện bên trên ý tưởng. Luôn là sẽ không hẹn mà hợp. Nói đến một khối. Tang Hoài Viễn có chút do dự. Hắn luôn cảm thấy làm như vậy cũng quá không thể diện nhiều. Ngày đó nhưng là có mấy cái lãnh đạo thành phố phải đi. Nếu như làm lớn chuyện lời nói. Lãnh đạo càng nhiều càng tốt. Ta chính là muốn cho chuyện này làm lớn chuyện. Hoài Viễn. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi đáng thương Minh Thành biểu đệ. Còn có Nhã Lị. Bọn họ biết bao vô tội. Lão phu nhân mặt đầy hận ý. Đôi cậu nam nữ này. coi như đem trên đời độc ác nhất thủ đoạn dùng ở trên người bọn họ, đều không thể để cho nàng tiêu hận. Chỉ cần có thể thay Minh Thành Nhã Lị báo thù, nàng sẽ không chừa thủ đoạn nào tôn. Thu Vân cũng nói, Hoài Viễn ngươi luôn là quá mức chính trực, có lúc vẫn là phải linh hoạt một ít. Diệp Thanh Thanh vọt tới, bi thương đạo: Bác, ba ba mụ mụ của ta bọn họ không hề làm gì cả. Có thể Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng lại dùng áp độc bị ủi thủ đoạn hại bọn họ. Ta chỉ hận không thể tự tay giết bọn họ. Thay ba mẹ báo thù nghĩ đến kiếp trước bi thảm. Diệp Thanh Thanh bi thương từ trong đến. Nước mắt lập tức liền chảy xuống. Khóc không thành tiếng. Tang Hoài Viễn nhìn một cái Diệp Thanh Thanh khóc. Tâm lập tức liền mềm nhũn. Rút khăn giấy thay nàng lau chùi nước mắt. Là ta nghĩ lầm rồi. Bác định sẽ giúp ngươi báo thù. Đừng khóc, ăn sư lúc trước liền thường nói. Hắn thông minh có thừa, nhưng lại quá mức ngay thẳng. Sau này nhất định sẽ thua thiệt. Xem ra, hắn là như vậy thời điểm làm nhiều thay đổi. Tạ tạ bá bá. Diệp Thanh Thanh ngừng khóc khóc. Có chút ngượng ngùng. Mới vừa rồi mặc dù là thật thương tâm, có thể chỉ là dùng nhiều tâm kế. Ở thật lòng đợi nàng Tang Hoài Viễn trước mặt mưu đồ kế. Diệp Thanh Thanh tâm lý luôn cảm thấy cảm giác khó chịu. Những tấm hình này cần ta đi an bài sao? Tang Hoài Viễn hỏi. Diệp Thanh Thanh lặng lẽ ở lão phu nhân trên chân vỗ một cái. Lão phu nhân vội nói: Không cần, ta sẽ an bài. Ngươi cái gì cũng không dùng quản. Sau khi ăn cơm xong, Tang Hoài Viễn một người đi trước. Hắn còn phải đi công tác. Ăn Diệp Thanh Thanh phối dược sau, hắn bây giờ tinh lực dồi dào, hăng hái mười phần. Tang Hoài Viễn vừa đi, lão phu nhân liền quan tâm hỏi: Ngươi thật có biện pháp đem tấm hình lấy được trong xưởng đi ở Tôn Thu Vân trước mặt? Lão phu nhân không chút nào giấu giếm: Chỉ có con trai cái đó gỗ vướng mắt mới chịu lừa bịp. Con dâu không việc gì. Diệp Thanh Thanh trong lòng có dự tính, khẳng định không thành vấn đề. Các ngươi còn nhớ thím làm vào đi cái kia thư ký sao? Ta cùng nàng bây giờ quan hệ rất tốt. Tấm hình để cho nàng giúp làm. Kia ngược lại không tệ, chúng ta Thanh Thanh nha đầu không tệ, đều có người một nhà tay. Tôn Thu Vân ở Diệp Thanh Thanh trên mặt nhẹ nhàng nhéo một cái. Diệp Thanh Thanh hì hì cười, đều là dựa vào thím hỗ trợ. Lão phu nhân hết sức vui mừng. Thanh nha đầu nhãn quang không tệ. Không nhìn lầm người. Ba ngày sau, Diệp Chí Quốc bận rộn chân không chạm đất. Ban ngày buổi tối cũng ở trong xưởng. Trưởng xưởng xuống tử mệnh lệnh. Phải bảo đảm trong xưởng Thanh Thanh sàng sàng. Suốt khiết khiết. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn, ai trách nhiệm hắn liền rút lui ai chức trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 19 chương 538 bố trí nhị. Diệp Chí Quốc mặc dù là trưởng xưởng đại nhân tâm phúc ái tướng, nhưng lần này đi thăm sự quan trọng đại, hắn không dám chút nào lạnh nhạt. Cùng một đám thủ hạ ngày sáng đêm tối đều tại kiểm tra hán khu vệ sinh. Rất sợ vậy một nơi không làm sạch sẽ, bị Tang thị trưởng nhìn thấy theo tin vỉa hè. Vị này Tang phó thị trưởng rất có thể sẽ là hạ giới thị trưởng. Không có lửa làm sao có khói. Đã có như vậy tin tức truyền tới, nói rõ có khả năng hay lại là rất lớn. Cũng vì vậy trưởng xưởng đại nhân không có chút nào dám lạnh nhạt. Một lòng hy vọng có thể trong tương lai thị trưởng lúc trước lưu lại ấn tượng tốt. Diệp Chí Quốc đã hai ngày không về nhà. Theo Trầm Diễm Hồng nói, Tang Hoài Viễn ngày mai sẽ tới đi thăm. Diệp Chí Quốc thậm chí đi ngủ cũng không dám ngủ. Chỉ hận không được có thể cầm một ốm nhòm, đem hán khu đất cũng kiểm tra một lần. Ngày này ăn xong cơm tối, Diệp Thanh Thanh lại mượn cớ mua văn phòng phẩm chạy ra ngoài, chạy đi tìm rồi Chiêu tỷ. Chiêu tỷ báo tài vụ và kế toán hàm thủ ban. Chu Phàm giờ họp, buổi tối ở nhà tự học, trải qua đặc biệt phong phú. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh đáp ứng nàng, chỉ cần nàng bắt được đại học hàm thủ văn bằng, liền nghĩ biện pháp đem nàng điều chỉnh đến bộ tài vụ. Cũng không thể lão làm cho nhân gia làm việc, không cho điểm chỗ tốt đi. Lão phu nhân đã dạy nàng, người và người quan hệ thật ra thì chính là một lời ít liên. Không có lời chuyện, sẽ không có người nguyện ý phạm. cho nên muốn một cách nhân thật dài rất lâu mà thay ngươi làm việc. Ngươi thì phải thỉnh thoảng cho điểm chỗ tốt. Nếu không không giữ được nhân. Về phần điều chỉnh đến bộ tài vụ, chút chuyện nhỏ này đối với Tôn Thu Vân mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Ngày mai lãnh đạo thành phố sẽ đến đi thăm. Chị, ngươi hỗ trợ đem những tấm hình này làm ở nổi bật địa phương, khiến lãnh đạo thành phố nhìn thấy. Có được hay không? Diệp Thanh Thanh nói thẳng ra con mắt. Tương tương mảnh nhỏ cho Chiêu Tỷ. Chiêu Tỷ thấy rõ tấm hình nhân. Nhất thời mắt co đỏ bừng mặt. Đem tấm hình đắp lên. Ngươi lấy ở đâu những tấm hình này? Ngươi một cái tiểu nha đầu thật là. Cũng không sợ khó vì tình. Hì hì, ta sau này nhưng là phải làm thầy thuốc. Xuyên không mặc quần áo với ta mà nói không có gì khác nhau. Diệp Thanh Thanh cười nói. Chiêu Tỷ giận nàng liếc mắt. Trầm ngâm một hồi mà. Gật đầu một cái. Hẳn không có vấn đề. Ngày mai ta tìm một cơ hội. Đem tấm hình ném ở trong phân xưởng. Nhiều ném mấy nơi. Lãnh đạo thành phố nhất định có thể nhìn thấy. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Đừng để cho nhân phát hiện. Tốt nhất phải có thể để cho lãnh đạo thành phố biết rõ. Tấm hình đàn bà là trong xưởng công chức. Tên là Trầm Diễm Hồng. Cái này còn không đơn giản. Ta nghĩ một chút biện pháp khiến miệng rộng đồng nghiệp cũng nhìn thấy. Nàng một rêu sao. Toàn bộ xưởng cũng có thể biết. Chiêu Tỷ trong lòng có dự tính. Nhưng nàng cảm thấy kỳ quái. Thanh Thanh ngươi làm như vậy. Trầm Diễm Hồng xui xẻo cũng thì thôi. Ba của ngươi trên mặt cũng sẽ không ánh sáng. Chính là muốn để cho ta ba mất thể diện. Hắn đối với kia một nhà tốt như vậy. So sánh tiểu đồng đều tốt. Hừ. Sẽ để cho hắn xem thật kỹ một chút. Trầm Diễm Hồng là cái thứ gì? Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nói. Chiêu Tỷ thở dài. Mỗi nhà có bản khó nhớ kinh hả? Ngươi yên tâm đi. Ta nhất định làm xong. Chỉ sợ ngày mai đi qua. Nhà ngươi thì không cần Thái Bình. Chiêu Tỷ dự ngôn. Diệp Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng. Muốn chính là không yên ổn. Tiện đem nhất Trầm Diễm Hồng kia một nhà đuổi đi mới phải, phỏng chừng sẽ đuổi đi. Loại chuyện này không người đàn ông nào chịu được. Lớn như vậy bị cắm sừng đây. Chiêu Tỷ cảm thấy Trầm Diễm Hồng bị đuổi đi là tất nhiên. Diệp Thanh Thanh cười lành lạnh rồi cười. Muốn đuổi đi Trầm Diễm Hồng. Chỉ sợ còn không dễ dàng như vậy đây. Nàng cũng không hy vọng Trầm Diễm Hồng đi. Ở nhà cùng Diệp Chí Quốc chó cắn chó thật tốt. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 19 chương 539 hẳn trước tăng lên sự nghiệp cùng Chiêu Tỷ lại nói mấy câu nói. Diệp Thanh Thanh cáo từ về nhà. Trước khi đi, nàng suy nghĩ một chút. Hỏi các ngươi lãnh đạo có hay không nói khi nào trở thành chính thức, nào có nhanh như vậy. Ít nhất phải qua 3 tháng thời gian thử việc đi. Ta tải đi làm 2 tháng cũng chưa tới. Bất quá chúng ta chủ nhiệm nói. Chỉ nếu qua 3 tháng thời gian thử việc. Giúp ta lợn vẩn chính xin báo cáo. Chiêu Tỷ thập phần vui vẻ. Sau khi chuyển qua chính thức nàng chính là cơ giới xưởng chính thức công chức rồi. Tiền lương cao không nói. Còn lại ngày lễ ngày Tết phúc lợi. Cũng sẽ cùng còn lại chính thức làm việc vậy. Cơ giới xưởng công việc tạm thời cùng chính thức làm việc đãi ngộ khác biệt đặc biệt lớn. Giống như lần này Tết Trung Thu phát quà tặng trong ngày lễ. Chiêu Tỷ bọn họ công việc tạm thời chỉ có nhị cân bánh Trung Thu cùng nhị cân đông cá hố. Nhưng chính thức làm việc bánh Trung Thu có ngũ cân. Đông cá hố cũng có ngũ cân. Kém một nửa đều không ngừng. Đây vẫn chỉ là Tết Trung Thu. Hết năm khác biệt lớn hơn. Chiêu Tỷ hướng cùng phòng làm việc lão A-di nghe qua. Cơ giới xưởng phúc lợi là toàn thành phố nổi danh được. Cá hoa vàng. Cua lớn. Lê táo từ các loại. Đồ Tết cũng không cần mua. Chỉ cần nàng trở thành chính thức. Năm nay hết năm cũng có thể hưởng thụ tốt như vậy phúc lợi rồi. Chiêu Tỷ tâm lý hoan hỉ. Đối với Diệp Thanh Thanh cũng càng phát ra cảm kích. Bây giờ nàng tiền lương mặc dù so sánh lại lúc trước bớt chút. Có thể công việc thể diện hả? Mụ mụ cùng ba đi ra ngoài đầu cũng nhấc được thật cao. Hơn nữa nhiều cái thân thích cũng chạy tới phải cho nàng làm mai mối. Làm mai đối tượng đều có thể diện công việc hậu sinh. Không giống như trước làm mai đối tượng. không phải là trở đi làm ở nhà, chính là tướng mạo xấu xí, hoặc là điều kiện gia đình không được, không một cách đem ra được. Diệp Thanh Thanh gặp Chiêu tỷ càng ngày càng tự tin đẹp đẽ, trong lòng cũng mừng thay cho nàng. Nàng nghĩ đến trước hai thiên lão thái thái nói chuyện. Hai ngày trước Diệp Lan về nhà ở một cái dạ. Lão thái thái cầm Chiêu tỷ cùng Diệp Lan lên bỉ phương. Nói Chiêu tỷ công việc bây giờ thể diện. Trong nhà ngưỡng cửa đều phải đạp bằng. Tất cả đều là thượng môn làm mai. Lão thái thái còn nói Diệp Lan loại này nửa cách mạng. Cũng chỉ có Lục Thanh Tuyền như vậy nát phi mắt mới có thể muốn. Còn lại tốt hậu sinh khẳng định coi thường. Nói tóm lại, lão thái thái phàm là nắm một cơ hội nhỏ nhoi, cũng sẽ đem Diệp Lan cực kỳ cách chức một phen. Nhất là đang dùng cơm thời điểm. Phỏng chừng lão thái thái coi này là thành khai vị chút thức ăn rồi. Ta nghe bà nội ta nói, ngươi mụ mụ ở thay ngươi nhìn nhau hôn sự. Diệp Thanh Thanh hỏi. Chiêu tỷ đỏ mặt đỏ, xấu hổ gật gật đầu, ta đều 19 tuổi rồi, ta mụ mụ nói là thời điểm nhìn nhau rồi. Nàng cảm thấy tuổi tác cũng quả thật không sai biệt lắm. Hơn nữa gần đây trước đến cầu thân đối tượng, điều kiện cũng thật tốt. Không phải là sự nghiệp đơn vị, chính là quốc doanh công ty. Chiêu tỷ mình cũng động lòng. Nữ nhân cả đời này, không phải là đồ cái yên bình sung túc sinh hoạt mà. Tìm một có công ăn việc làm ổn định nam nhân, ít nhất sau này sinh hoạt chắc chắn sẽ không quá chóc khâm kiến tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trải qua bình thường thuận thuận. Chiêu tỷ cảm thấy như vậy thì thật thỏa mãn. Diệp Thanh Thanh nhìn ra Chiêu tỷ cũng động lòng, không khỏi cau mày. Lòng tốt nhắc nhở. Chị. Cá nhân ta cảm thấy, ngươi bây giờ không nên kết hôn, mà là trước tăng lên sự nghiệp. Chiêu tỷ sườn sốt một chút, cười nói. Hàm thủ ban ta đều đi học, sang năm mới có thể bắt được văn bằng. Đến lúc đó thi lại cái kế toán chứng. Ta cảm thấy cho ta sự nghiệp cũng đạt đến tới đỉnh phong rồi. Lúc trước ở giày da xưởng lúc, nàng nguyện vọng là có thể có một ổn định dễ dàng công việc. Hiện tại ở nguyện vọng này đã đạt đến. Chiêu tỷ cảm thấy, chỉ cần nàng có thể trở thành một tên kế toán, đời này nàng liền thỏa mãn. Diệp Thanh Thanh liếc nàng một cái. Tại điểm này ngươi liền thỏa mãn, chỉ ngươi mí mắt cũng quá cạn nhiều. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 19 chương 540 đừng quá sớm lập gia đình. Chiêu tỷ ngạc nhiên. Có thể làm kế toán kia vẫn không biết. Ta lúc trước ngay cả không hề nghĩ tới đâu rồi. Ta không cùng ngươi so với. Ngươi đẹp đẽ thông minh. Sau này khẳng định tiền đồ vô lượng. Ta chỉ cần có thể ở cơ giới xưởng làm kế toán, cầm một phần ổn định tiền lương, liền phi thường thỏa mãn. Chiêu tỷ tự biết mình, nàng học nghiệp không được, dáng dấp lại không tốt nhìn, tính cách cũng không phải loại người như vậy biết người yêu loại hình. Duy nhất ưu điểm chính là chịu khổ nhọc, còn không yêu xen vào việc của người khác, miệng cũng kín. Lúc này mới ở trong phòng làm việc có tương đối khá nhân duyên. Cho nên, nàng cảm thấy nàng như vậy cách không ra chọn cô nương, có thể có phần ổn định thể diện công việc, tái giá cách biết điều bổn phận còn có công ăn việc làm ổn định nam nhân. Bình thường thuận thuận sống hết đời, liền là sinh hoạt đối với nàng lớn nhất quà tặng rồi. Diệp Thanh Thanh trừng mắt nhìn Chiêu tỷ, ở trong túi ở mông quần móc nửa ngày, nhưng thật ra là từ trong không gian móc ra cái gương nhỏ. Nâng tại Chiêu tỷ trước mặt. Ngươi làm sao ra ngoài còn mang gương? Chiêu tỷ chú ý điểm ở trên gương. Diệp Thanh Thanh lại trừng mắt nhìn. Ra ngoài không mang theo gương, làm sao tùy thời nhìn tự có không có nghi dung không toàn bộ. Ngươi chớ xía vào những thứ này. Nhìn gương, nhìn một chút, trong trắng lộ hồng, mắt to, mắt hai mí, ngũ quan cũng thật tốt, chính là mũi sụt chút, miệng hơi lớn một chút. Bất quá này đều không phải là chuyện. Thật ra thì Chiêu tỷ dáng dấp cũng không có nàng tự nhận là xấu như vậy. Nàng chính là không hảo hảo thu thập. Gần đây đi cơ giới xưởng, mặc quần áo bên trên hơi tốt hơn chút, nhưng vẫn là quá mức bình thường. Đưa nàng ưu điểm che lại, còn phóng đại khuyết điểm. Vốn là 5-6 phân tướng mạo, dĩ nhiên khiến mặt kéo chân sau, chỉ còn lại 3-4 phần rồi. Chiêu tỷ hướng gương mắt liếc, mặt đầy chê. Thanh Thanh, ngươi nói thật không phải rồi. Ta là miệng rộng, môi dày, mũi tẹp, trên mặt còn có tàn nhăng, toàn thân cao thấp cũng liền con mắt đẹp một chút. Dung mạo của nàng cùng nhà mình mụ mụ giống nhau như đúc. Nhìn nàng mụ mụ là có thể thấy sau này chính mình. Chiêu tỷ càng phát ra không có lòng tin. Ngươi được nghĩ như vậy. Chị, con mắt là linh hồn cửa sổ. Con mắt đẹp mắt nữ hài, chỉ cần ăn mặc tốt lắm, chắc chắn sẽ không quá xấu. Ngươi bây giờ tầm thường là bởi vì không trang điểm duyên cớ. Ngươi xem tivi trong những nữ minh tinh kia, từng cái chói lọi, vậy cũng là hóa trang. Tháo trang cùng chúng ta người bình thường không sai biệt lắm. Diệp Thanh Thanh lắc lư. Chiêu tỷ nửa tin nửa ngờ. Ta sẽ không trang điểm hả? Khi còn bé ngược lại lấy chu sa muốn chấm mút giáp tới, có thể nhường cho mụ mụ nhìn thấy, mắng nàng tâm tư bất chính, suốt ngày suy nghĩ đường ngang ngõ tắt, còn đánh nàng một hồi. Phía sau nàng liền cũng không dám nghĩ nữa những thứ này. Ta dạy cho ngươi. Mấy ngày nay ta không rảnh, chờ ta không đi xuống sẽ giao ngươi trang điểm, lại đi mua mấy bộ vừa người quần áo, ăn mặc tốt sau, khẳng định mê chết các ngươi trong xưởng hậu sinh. Diệp Thanh Thanh lòng tin 10 phần. Chiêu tỷ căn cơ không tệ, lại tuổi trẻ thoáng ăn mặc hạ sẽ biến hóa đẹp đẽ. Kiếp trước nàng suốt ngày không làm việc đàng hoàng, cái gì cũng sẽ không, cũng liền học được rồi mặc quần áo ăn mặc. Điểm này tự tin nàng vẫn có. Chiêu tỷ mắt sáng rực lên. Đừng xem trong miệng nàng chê chính mình, có thể thiếu nữ nào không thích trưng diện. Nếu là thật có thể biến hóa đẹp đẽ, nàng coi như ăn ít mấy hớp đều nguyện ý. Diệp Thanh Thanh lại tiếp tục nói. Ngươi bây giờ tài 19 tuổi. Thật tốt tuổi thanh xuân làm gì lập gia đình. Ngươi được đưa ánh mắt buông dài xa một chút. Kế toán chứng còn phân sơ cấp trung cấp cao cấp đâu rồi. Ngươi biết hội cao cấp kế toán một năm kiếm bao nhiêu tiền không? Chiêu tỷ mê mang lắc đầu. Nàng nào biết, hay lại là lần đầu tiên nghe nói kế toán cũng phân cấp bậc. Các ngươi xưởng hoàng kế toán là trung cấp, một tháng cầm 1.000 khối. Chu tổng kế toán là cao cấp, nàng một tháng cầm 1.000 bát. Hơn nữa cuối năm thưởng cũng cao. Chiêu tỷ nghe như si mê như say sưa. Nàng không nghĩ tới kế toán tiền lương khác biệt sẽ lớn như vậy. 1.000 bát một tháng hả? Chu kế toán còn nhẹ nhàng thoải mái, bình thường cũng không thế nào ở trong xưởng đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 19 chương 541 nhân sinh đạo sư Diệp Thanh Thanh nuốt nước miếng, làm trơn yết hầu, tiếp tục thuyết phục. Nàng quả thực không thể chịu đựng tốt giỏi một cái thật tốt tuổi thanh xuân nữ hài, thật sớm liền gả người sinh con, biến thành hoàng kiểm bà. Rõ ràng chiêu tỷ có thể có tốt hơn tiền đồ, mà chu kế toán còn chưa phải là cao nhất. Hội cao cấp kế toán sau khi còn có ghi danh hội kế sư. Ngươi chỉ cần thi được ghi danh hội kế sư, đời này cũng không cần buồn kiếm không tới tiền. Ngươi còn có thể đi sự vụ sở đi làm, làm thành phần trí thức. Thành phần trí thức ngươi hiểu được không? Diệp Thanh Thanh lại nuốt nước miếng. Nói quá nhiều, cổ họng đều phải làm rồi. Chiêu tỷ mặt càng đỏ hơn, là hưng phấn. Diệp Thanh Thanh mà nói, vì nàng mở ra một cánh tân thế giới đại môn. Nguyên lai thế giới bên ngoài xuất sắc như vậy. Nàng lúc trước ý tưởng thật quá nhỏ mọn buồn cười. Có phải hay không giống như công quan tiểu thư trong kia dạng? Chiêu tỷ nhỏ giọng hỏi. Diệp Thanh Thanh đang giàu không tìm được thích hợp lời nói để giải thích thành phần trí thức. Không nghĩ tới chiêu tỷ chính mình nghĩ tới rồi. Nàng dùng sức gật đầu. Đúng, chính là công quan tiểu thư như vậy. Mặc tiểu âu phục, buộc lên khăn lụa, đạp giày cao gót, hóa thành tinh xảo trang, ra ngoài ngồi máy bay xe nhỏ. Chiêu tỷ con mắt sáng lên chợt lóe chợt lóe. Diệp Thanh Thanh miêu tả, hãy cùng điện ảnh như thế. Ở trước mặt nàng chiếu phim, chiêu tỷ tự động đem chính mình đại nhập tiến vào, trở thành mặc tiểu âu phục, buộc lên khăn lụa khí chất ưu nhã thành phần trí thức tiểu thư. Chiêu tỷ tâm hỏa nhiệt hỏa nhiệt. Nàng dĩ nhiên muốn trở thành như vậy có phạm nhi thành phần trí thức. Có thể nàng có bản lãnh kia sao? Ngươi so với cái kia thành phần trí thức là ít đi cái suy nghĩ, hay lại là thiếu tay thiếu chân chỉ? Ta xem trọng ngươi, ngươi nhất định có thể thành công. Trước tiên đem sơ cấp kế toán chứng bắt vào tay. Diệp Thanh Thanh giơ lên quả đấm, dõng dạc địa kêu. Chiêu tỷ dùng sức gật đầu, được, ta tiên khảo sơ cấp thi lại trung cấp. Thanh Thanh nói đúng, nàng nơi nào so với người khác kém. Hắn nương, đời này không hỗn thành cái thành phần trí thức, nàng đều sống uổng phí đời này rồi đúng. Cứ làm như vậy, kết hôn chuyện chậm một chút. Ngươi suy nghĩ một chút, bây giờ ngươi gả cái phổ thông nam nhân, sau này ngươi thành phần trí thức rồi, chồng ngươi hay lại là công nhân bình thường. Các ngươi hoàn toàn thuộc về hai cái giai cấp. Sớm muộn được ly hôn. Ngươi dứt khoát cầm 10 năm đi liều mạng sự nghiệp. Chờ sự nghiệp ngươi thành công rồi, không cần ngươi đi tìm, nam nhân tốt chính mình sẽ đến đuổi theo ngươi. Diệp Thanh Thanh rốt cuộc nói ra nàng con mắt. Trước mặt lãng phí nhiều như vậy nước miếng, là chính là nhượng chiêu để bỏ đi bây giờ lập gia đình ý nghĩ. Rõ ràng chiêu tỷ có thể có tốt hơn tiền đồ, tại sao phải hủy ở rườm rà cuộc sống gia đình trong trọng yếu nhất là. Diệp Thanh Thanh cũng nhìn thấu, chiêu tỷ cũng không phải là cái tình nguyện bình thường nữ hài. Nàng có dã tâm, cũng muốn đi xa hơn. Chẳng qua là thiếu một chiếc ngọn đèn chỉ đường thôi. Như vậy, sẽ để cho nàng làm kia ngọn đèn chỉ đường đi. Diệp Thanh Thanh cố gắng hết sức tự hào. Nàng nhưng là chiêu tỷ nhân sinh đạo sư đây. Chiêu tỷ bị tẩy não được cố gắng hết sức thành công. Cả người đều đắm chìm trong tương lai trong mộng đẹp. Chân cũng không dính nổi địa rồi. Đi bộ mang phiêu. Ngày mai chuyện đừng quên. Diệp Thanh Thanh lớn tiếng nhắc nhở. Yên tâm đi, không quên được. Chiêu tỷ đáp một câu, lâng lâng địa về nhà. Trở về chuyện thứ nhất chính là cùng mẹ nàng nói, trong vòng 10 năm không kết hôn, nàng muốn hợp lại sự nghiệp, ai cũng đừng đến phiền nàng. Buổi tối hôm đó, Diệp Chí Quốc không về nhà, con mắt cũng không dám hợp, kiên nhẫn không bỏ kiểm tra vệ sinh. Diệp Thanh Thanh một đêm hưng phấn không làm sao ngủ. Đáng tiếc ngày thứ hai nàng được cho họp. Tang Hoài Viễn nói 10 giờ sáng đi thăm cơ giới xưởng. Đi thăm tốt sau, ở cơ giới xưởng ăn cơm trưa, cùng xưởng lãnh đạo nói chuyện tâm tình. 2 giờ chiều trở về phủ thị chính. Ngồi ở trong phòng học, Diệp Thanh Thanh bắt tâm bắt gan, thật muốn biết cơ giới xưởng bên đó như thế nào rồi. Có phải hay không tiến hành thuận lợi lắm? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 19 chương 542 chiêu tỷ trong hành động. 9 giờ dưới sáng, cơ giới xưởng từ trên xuống dưới, người người cũng nghiêm chính mà đợi. Toàn bộ công chức cũng mặc vào sạch sẽ xưởng phục, cũng đeo xưởng huy, thật chỉnh tề đứng xưởng đảo hai bên. OFF một đám người cố gắng hết sức đồ sộ. Cơ giới xưởng tổng xưởng công chức ước chừng 2.000 người. Những địa phương khác phân xưởng sản xuất thất thất bát bát cộng lại cũng có 2-3.000 người. Lần này Tang Hoài Viễn đi thăm là nằm ở Bình Giang thành phố tổng xưởng. Dựa theo dĩ vãng truyền thống, cơ giới xưởng răng đèn kết hoa. Xưởng đại môn treo cao đến biểu ngữ. Trên đó viết hoan nghênh nhiệt liệt lãnh đạo đến hướng dẫn công việc trong xưởng. Lãnh đạo chủ yếu cũng đều mặc vào xưởng phục, đứng ở cửa trông mong mà đợi. Còn lại công chức là đứng ở đại đảo hai bên, đường hẻm hoan nghênh. Đây là cơ giới xưởng nghênh đón lãnh đạo truyền thống phương thức. Đương nhiên là nhằm vào trọng yếu lãnh đạo mà nói, coi như là cơ giới xưởng long trọng nhất hoan nghênh phương thức. Có thể thấy trưởng xưởng đại nhân đối với lần này đi thăm coi trọng trình độ. Diệp Chí Quốc miễn cưỡng coi như là trung tầng cán bộ, xen lẫn trong đằng trước, hắn cũng mặc vào xưởng phục, mặt đầy hưng phấn. Một hồi nếu là có cơ hội cùng Tang thị trường chính diện tiếp xúc, hắn nhất định phải nhấc lên Diệp Thanh Thanh nha đầu kia, tỏ rõ thân phận của hắn. Tang thị trưởng khẳng định nhớ nha đầu kia. Chỉ cần thị trưởng thừa nhận biết nha đầu kia là được. Như vậy toàn bộ xưởng nhân cũng sẽ biết. Hắn Diệp Chí Quốc thị trưởng thành phố nhận biết. Về phần là thân thích vẫn là bằng hữu, liền để cho bọn họ đoán đi. Càng thần bí càng tốt. Diệp Chí Quốc tâm lý tính toán rất tốt. Ngay cả cùng Tang thị trưởng câu nói đầu tiên, hắn đều nghĩ xong. Chỉ chờ cơ hội tới trước khi chiêu tỷ xen lẫn trong đại đảo hai bên trong đám người. Quá nhiều người, lại đều mặc xưởng phục. Nàng ở bên trong căn bản không thu hút. Ô kìa, ta nghĩ rằng đi nhà cầu, vừa căng thẳng liền mắc đáy. Chiêu tỷ bưng kín bụng, mặt đầy ngượng ngùng. Bây giờ lãnh đạo không có tới, ngươi nhanh lên một chút đi phân xưởng bên trên, vội vàng. Cùng phòng làm việc lão A-di thật nhiệt tâm. Chiêu tỷ chạy chậm đi gần đây phân xưởng. Trong phân xưởng trống rỗng, không có bất kỳ ai. Tất cả đều khiến Diệp Chí Quốc một đám người chạy tới bên ngoài nghênh đón lãnh đạo. Nàng nhìn bốn phía nhìn, chắc chắn không có ai. Từ trong túi lấy ra hai tấm hình, ném vào phân xưởng bộ kia nhập khẩu hàng cơ khí làm dưới đài. Hơn nữa có ý đạp mấy phát. Này máy là Mỹ Quốc nhập khẩu lập tiện chế biến trung tâm. So với pháo đài còn cao, chiếm gần phân nửa phân xưởng. Là trong xưởng cục cưng quý giá. Thao tác công phu đều là sinh viên. Người bình thường đều không chuẩn đụng. Mỗi lần có người tới đi thăm, trưởng xưởng cũng sẽ mang đến nhìn máy này lập tiện chế biến trung tâm. Lần này khẳng định cũng sẽ tới. Chiêu tỷ không dám nhiều thả, chỉ để vào hai tấm hình. Nàng suy nghĩ một chút, lại đi một cái khác phân xưởng. Giống vậy ở một máy nhập khẩu dụng cụ hạ phóng rồi một tấm hình, cũng đạp mấy phát. Hai cách địa phương khẳng định bảo hiểm rồi. Chiêu tỷ hài lòng cười cười, lại chạy về, cố gắng hết sức bình tĩnh. Hồ tỷ, quay đầu chúng ta phòng làm việc nhân có muốn hay không đi cùng đi thăm? Chiêu tỷ nhỏ giọng hỏi. Lúc trước cũng đi thăm, hẳn sẽ đi. Lão A-di khẳng định nói. Thiên hô vạn hoán, rốt cuộc đã tới mấy bộ màu đen xe con. Theo thứ tự dừng ở Hán Môn miệng. Lớn nhất xuống xe trước chính là Tang Hoài Viễn. Hắn là lần này đi thăm dẫn đội nhân. Bí thư Tiểu Trương chặt bước đuổi theo. Hoan nghênh hoan nghênh. Diệp Chí Quốc phất. Dẫn đầu kêu lên khẩu hiệu. Toàn bộ xưởng công chức đều đi theo kêu lên. Vang động trời. Khí thế tương đối khoáng đạt. Tang Hoài Viễn nhìn thấy đường hẻm hoan nghênh công chức môn. Không khỏi nhíu mày một cái. Hắn là phiền chán nhất loại hình thức này chủ nghĩa. Công chức cũng ra nghênh tiếp lãnh đạo có ý nghĩa gì hơn nữa? Hán khu làm so với quán rượu còn làm sạch. Rõ ràng liền không thực tế. Tang Hoài Viễn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Chờ kết thúc đi thăm, Hán khu vệ sinh tuyệt đối muốn hạ xuống. Những thứ này quốc doanh xưởng, một cái so với một cái hội làm mặt ngoài công trình. Ai trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 19 chương 543 tấm hình. Diệp Chí Quốc lại giơ tay lên, bày hai cái. Tiếng khẩu hiệu tức khắc dừng lại, chỉnh tề cực kỳ. Hắn gân giọng hét, hoan nghênh nhiệt liệt các vị lãnh đạo, khẩu hiệu lại vang lên. Mặt đất cũng run lên mấy run. Tang Hoài Viễn có chút không chịu nổi, màng nhĩ cũng đang phát run, chân mày nhíu chặt hơn. Cho đến bây giờ, hắn đi thăm gần thập gia quốc doanh xưởng. Nhà này tiến tới cơ giới xưởng là lớn nhất sẽ làm mặt ngoài công trình. Có lẽ chỉ có nhiều lãnh đạo sẽ thích như vậy hình thức. Nhưng hắn nhưng tuyệt đối sẽ không thích. Thậm chí còn có nhiều chán ghét. Tang phó thị trưởng, các vị lãnh đạo, hoan nghênh các ngươi tới hướng dẫn công việc. Trưởng xưởng vẻ mặt tươi cười địa đón, yêu có chút cong thay đổi ngày xưa lãnh ngạo. Hướng dẫn chưa nói tới, ta cũng vậy tới học tập. Tang Hoài Viễn hòa hoãn sắc mặt, khách sáo mấy câu chuẩn bị đi trước phân xưởng đi thăm. Có thể nhìn đến hai bên rầm rạp chẳng chịt công chức. Trong phân xưởng yên lặng. Sở có cơ khí cũng lao đến khi sáng loáng. Ngưng vận chuyển. Tang Hoài Viễn rốt cuộc không nhịn được. Sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Ngô xưởng trưởng. Ta nhớ được các ngươi xưởng khẩu hiệu là dừng nhân không quay xong chứ, tại sao khiến công chức ra nghênh tiếp, tại sao phải ngừng công việc lãng phí một buổi sáng? Tổn thất ngươi tính toán qua sao? Tang Hoài Viễn giọng mặc dù ôn hòa, nhưng lại rất nghiêm nghị. Trên mặt không có một chút nụ cười. Trưởng xưởng đại trên mặt người răng đầy nụ cười. Trong nháy mắt đông, cái trán thấm suốt mồ hôi. Hắn thật là oan hả, lúc trước mỗi lần lãnh đạo tới hướng dẫn công việc, hắn đều là làm như thế. Những người lãnh đạo người người cũng rất hài lòng, khen hắn công việc làm là được. Nhưng này cái Tang thị trường làm sao lại cùng các lãnh đạo khác không giống chứ? Lần này có thể làm thế nào mới tốt? Trưởng xưởng đại nhân vội vàng nói mấy câu lời khen. Tang Hoài Viễn cũng biết sai không hoàn toàn ở chỗ trưởng xưởng. Chủ nếu là trước kia truyền xuống phù khoa tác phong đang làm ma. Tang Hoài Viễn hòa hoãn sắc mặt. Sau này vạn vạn không cho làm những thứ này mặt ngoài công trình. Ta tới đi thăm, chủ yếu chính là muốn xem các ngươi xưởng bình thường trạng thái, mà không phải chú tâm sửa chữa sau trạng thái. Là ta cân nhắc không chu toàn, là ta sai. Ta đây sẽ để cho công chức đi mở cơ khí công việc. Lập tức bắt đầu. Ngô xưởng trưởng không dám thờ ơ, lập tức phân phó phó trưởng xưởng, khiến hắn vội vàng an bài bắt đầu làm việc. Cũng không thể lại chọc Tang thị trường tức giận trước đi thăm cái xe này đang lúc đi. Từng bước nhìn sang. Tang Hoài Viễn chỉ bảo là trước kia chiêu tỷ đi phân xưởng, là cơ giới xưởng một xe đang lúc. Chủ yếu là đại hình tinh vi dụng cụ, là mỗi thứ đi thăm trọng điểm đối tượng. Công chức môn rối rít trở về phân xưởng. Máy âm thanh trong nháy mắt vang lên. Tang Hoài Viễn gật đầu một cái. Những thanh âm này có thể so với mới vừa rồi tiếng vỗ tay khẩu hiệu lọt tai hơn nhiều. Trưởng xưởng gặp Tang Hoài Viễn lộ ra cười, áng áng thở phào nhẹ nhõm, yên lặng lau mồ hôi. Ai yêu mẫu thân, thiếu chút nữa không hù dọa ra bệnh tim. Sau này còn nữa lãnh đạo tới đi thăm, hắn được dò nghe lãnh đạo sở thích, không thể phạm sai lầm nữa. Tang thị trường máy này lập tiền chế biến trung tâm là 5 năm trước từ Mỹ Quốc nhập khẩu. Lúc ấy tốn gần $100,000. Cả nước đệ nhất ra tiến cử. Đúng như dự đoán, trưởng xưởng mang theo những người lãnh đạo chạy thẳng tới bộ kia toàn bộ xưởng vẫn lấy làm kiêu ngạo nhập khẩu máy. Bàng máy lớn giống như núi, đứng thẳng ở trong phân xưởng, cố gắng hết sức đồ sộ. Một vị tuổi trẻ sinh viên ở trên bàn làm việc thao tác máy. Thật ra thì này máy bình thường không thế nào vận hành. Chỉ có ở tiền đại xi lanh hoặc là luôn bàn lúc mới có thể dùng được máy này dụng cụ. Một tháng nhiều lắm là mở 5-6 lần. Bình thường cũng thuộc về nghỉ ngơi trạng thái. Hôm nay vì để cho lãnh đạo thành phố hài lòng, trưởng xưởng cũng là liều mạng. Cầm nhiều báo hỏng xi lanh khiến thao tác công phu tiện. Diệp Chí Quốc cùng một ít phòng làm việc công chức cũng theo ở phía sau. Đi cùng đi thăm. Chiêu tỷ cũng ở trong đó. Nàng tim nhảy tới cổ rồi. Kia hai tấm hình liền trong công việc dưới đài, nhưng lại bị thao tác công phu đá nhiều đi vào, chỉ lộ ra một nửa. Cũng không biết thị trưởng có thể hay không phát hiện. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 19 chương 544. Diệp Chí Quốc tự mình nhặt tấm hình. Tang Hoài Viễn giống vậy khẩn trương. Hắn một bên nghe trưởng xưởng giới thiệu máy, một bên tìm khắp tứ phía. Từ vào xưởng bắt đầu, hắn tâm liền chia làm hai nửa, dọc theo đường tìm kiếm tấm hình. Nhưng cho đến bây giờ, hắn cũng không phát hiện tấm hình bóng dáng. Mụ mụ còn nói tấm hình sẽ ở nổi bật địa phương. Không phải là lầm đi lần đầu tiên phạm như vậy kích thích chuyện. Tang Hoài Viễn mặc dù trải qua gió to sóng lớn, nhưng vẫn là khẩn trương đến băng bó ở mặt. Ở trưởng xưởng xem ra, còn tưởng rằng thị trưởng lại mất hứng, nhất thời nơm nớp lo sợ, sau lưng mồ hôi lạnh sẽ không dừng lại. Diệp Chí Quốc sống vậy sách tâm, hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội đến gần Tang Hoài Viễn nhiều. Có thể trước mặt đều là lãnh đạo, hắn không tốt mạo nhiên địa đụng lên đi, chỉ có thể từng điểm đến gần. Mắt thấy chỉ cách tầm 2-3 người rồi, Diệp Chí Quốc nội tâm hết sức kích động. Thắng lợi đang ở trước mắt. Tang Hoài Viễn hướng trên đài điều khiển báo hỏng xi lanh liếc nhìn, không khỏi cau mày. Hắn ra ngoại quốc du học lúc, từng tại một xưởng cơ giới công việc qua một đoạn thời gian. Đối với phương diện này vẫn tương đối hiểu. Cái này đang ở tiền xi lanh. Rõ ràng cho thấy vớ vẫn mấy bả loạn tiền. Sao có thể chung quy ở một chỗ tiền. Lại tiền đi xuống cũng có thể tiền khoan khoái rồi. Cầm khoảng 100 vạn đô la máy tiền sắt vụn. Cái này Ngô xưởng trưởng thật là đem quốc gia tài nguyên không coi là chuyện to tát hả, như loại này đại hình máy. Mỗi mở một lần tiền điện cùng máy hao tổn đều không phải là số lượng nhỏ. Tại sao có thể như vậy làm loạn? Thật là làm bừa bãi. Tang Hoài Viễn cúi đầu xuống. Muốn khiển trách mấy câu. Khóe mắt lại liếc đến bàn làm việc hạ tấm hình. Tâm nhảy cấn lên. Mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Phía dưới kia có phải hay không bản vẽ, ta xem một chút cái này xi lanh chế biến bản vẽ. Tang Hoài Viễn hướng trưởng xưởng nói. Trưởng xưởng tâm lý một lộp bộp. Nào có thí chế biến bản vẽ. Cái này xi lanh chính là mù mấy bà tiền. Hắn phân phó thao tác công phu mỗi lần tiền 2 tỷ là đơn vị đo lường. Một cơ mơ là 100 tỷ. Chờ thị trưởng vừa đi liền đem máy đóng. Quá hao tốn điện. Này cái máy chính là một điện lão hổ. Không nuôi nổi hả. Thật ra thì trưởng xưởng vô cùng hối hận mua máy này, trông khá được mà không dùng được chế biến trung tâm. Đắt muốn chết không nói, thực dụng tính cũng không lớn. Mua về tác dụng lớn nhất chính là khiến người tham quan. Lại đi bên ngoài thổi phồng một trận. Phía sau Diệp Chí Quốc nghe Tang Hoài Viễn nói muốn xem bản vẽ, lập tức nhảy ra ngoài, ta tới nhặt bản vẽ. Đang giàu không có cơ hội cùng thị trưởng nói chuyện đâu rồi, ông trời già đem cơ hội đưa tới Diệp Chí Quốc. Lòng tràn đầy hoan hỉ. Hắn chẳng qua là bảo vệ khoa. Đối với xe đang lúc thao tác không biết gì cả. Cũng không biết máy này chế biến trung tâm chẳng qua là đang biểu diễn mà thôi. Tràn đầy phấn khởi địa cúi người xuống. Đưa tay đi lay kia 2 tấm hình. Trưởng xưởng nhíu mày một cái. Hắn vốn còn muốn nói nhiều mượn cớ. Đem bản vẽ chuyện tròn đi qua. Nào biết Diệp Chí Quốc người này lại nhảy ra ngoài lấy lòng. Người này thật đúng là sẽ chọn thời cơ nịnh hót. Hừ, Tang Hoài Viễn dĩ nhiên nhận biết Diệp Chí Quốc. Lấy làm kinh hãi. Khiến Diệp Chí Quốc đi nhặt lão bà của mình trần trụi. Quả nhiên là thượng thiên an bài. Tang Hoài Viễn khẽ mỉm cười. Yên tĩnh chờ Diệp Chí Quốc dâng lên tấm hình. Tái hào hào thưởng thức một chút hắn biểu tình. Nhất định rất sinh động, đi cho ta cùng này máy nhiều chụp mấy tờ. Tang Hoài Viễn nhẹ giọng dặn dò bí thư. Thanh Thanh nha đầu cùng mụ mụ các nàng đều không thể tự mình đến hiện trường. Tâm lý nhất định ngứa ngáy. Chụp mấy tấm hình trở về. Làm cho các nàng cũng cao hứng một chút. Tang Hoài Viễn hiếm thấy nổi lên danh mãnh tâm tư. Nụ cười cũng dần dần càng sâu. Lấp lánh có thần địa nhìn chằm chằm Diệp Chí Quốc nhặt tấm hình. Diệp Chí Quốc tay mới vừa sờ lên tấm hình. Tâm lý liền phạm vào nghi. Bản vẽ làm sao biết như vậy bóng loáng. Sờ lên ngược lại giống như tấm hình như thế. Hắn không có thời gian ngẫm nghĩ. Trực tiếp tương tương mảnh nhỏ cho móc ra ngoài rồi. Tổng cộng 2 tờ. Hay lại là màu sắc rực rỡ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 19 chương 545 thất thố. Tại sao là tấm hình, có phải hay không bây giờ bản vẽ dùng tấm hình đem ra ta xem một chút. Tang Hoài Viễn khẽ mỉm cười, một không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Chí Quốc, không buông tha hắn biểu hiện trên mặt biến hóa. Bí thư Tiểu Trương thì lùi đến bên cạnh. Trên tay ca mê ra cạch cạch cạch cạch địa đè xuống đèn lát. Đèn lát chợt lóe chợt lóe. Diệp Chí Quốc nắm tấm hình bộ dáng cùng chụp tiến vào. Diệp Chí Quốc thấy rõ là tấm hình lúc, liền có loại cảm giác bất an, thấy giống như là có chuyện muốn phát sinh tựa như. Hắn còn không nhìn được hướng tấm hình mắt liếc. Chỉ nhìn thấy một mảnh màu da. Rõ ràng không phải là bản vẽ. Tâm lý không khỏi phạm vào nghi. Hắn đem mỗi một phân xưởng cũng tự mình kiểm tra qua. Không thể nào còn sẽ có rác rưởi. Những tấm hình này lấy ở đâu? Nghe được Tang Hoài Viễn nói muốn xem ảnh chụp, Diệp Chí Quốc do dự một chút. Vẫn là đem tấm hình đưa tới. Tang Hoài Viễn đưa tay đón. Tấm hình thiếu chút nữa liền muốn đưa tới Tang Hoài Viễn trên tay. Diệp Chí Quốc vừa ngắm mắt, rốt cuộc thấy rõ tấm hình đồ vật. Sắc mặt đổi một cái, mặt đầy không thể tin được. Hắn theo bản năng rút tay trở về, đem tấm hình đặt ở trước mặt, trợn to hai mắt. Tang Hoài Viễn tay cương ở giữa không trung, có chút lúc túng. Lúc túng hơn là trưởng xưởng. Diệp Chí Quốc người này suy nghĩ nước vào đi, lại dám đối với thị trưởng bất kính chán sống Diệp khoa trưởng. Mau đưa tấm hình cho Tang thị trưởng. Trưởng xưởng chịu đựng lửa giận, trầm giọng mệnh lệnh. Nhưng Diệp Chí Quốc lại hoảng như không nghe thấy, một ngơ ngác nhìn tấm hình, sắc mặt do đỏ biến hóa thanh, lại chuyển thành bạch. Tay càng run càng lợi hại, răng cũng cắn khanh khách vang, cả người rõ ràng có cái gì không đúng. Chụp hình bí thư Tiểu Trương bận rộn vọt tới, bảo hộ ở rồi Tang Hoài Viễn trước mặt, hướng Diệp Chí Quốc quát lên. Ngươi muốn làm gì? Không việc gì, không việc gì. Không cần khẩn trương. Vị đồng chí này có phải hay không thân thể không thoải mái? Tang Hoài Viễn lòng biết rõ, giọng lại như gió xuân hiu hiu một loại ấm áp. Có thể càng như vậy, trưởng xưởng đối với Diệp Chí Quốc ý kiến cũng càng lớn. Bình thường nhìn vô cùng cơ linh, lúc mấu chốt liền như xe bị tuột xích. Hại hắn ở thành phố trưởng trước mặt bêu xấu, đây là chúng ta xưởng bảo vệ khoa trưởng. Có thể là mấy ngày nay làm thêm giờ quá cực khổ, mệt nhọc. Trưởng xưởng cười giải thích, tâm lý lại hận đến thẳng cắn răng. Diệp Chí Quốc bình thường mạnh cùng ngưu như thế, làm sao có thể sẽ thân thể không thoải mái. Nương hy ra, hồi đầu lại tìm người này tính sổ, nhanh xuống nghỉ ngơi đi. Tiểu Trương, ngươi đem tấm hình lấy tới, ta xem một chút. Bây giờ công nghệ cao, bản vẽ cũng căng căng kiến thức. Tang Hoài Viễn cười cố gắng hết sức hiền lành. Trưởng xưởng lòng biết rõ không thể nào là cái gì công nghệ cao bản vẽ, nhưng hắn cũng vạn vạn sẽ không nghĩ tới hắn trong phân xưởng sẽ xuất hiện Xuân Cung Theo. Cho là nhiều lắm là phân xưởng vệ sinh không làm, không chút tạp chất, công chức sinh hoạt theo một loại. Diệp Chí Quốc làm việc càng ngày càng không đáng tin cậy, làm trưởng khoa lưng cũng lớn đi. Hư mất mặt mũi, trưởng xưởng đối với Diệp Chí Quốc một bụng tức giận, ánh mắt trở nên lạnh nhiều, hướng Diệp Chí Quốc nói. Diệp khoa trưởng, đem tấm hình cho Tang thị trưởng, xuống nghỉ ngơi đi. Nhưng là Diệp Chí Quốc còn đang ngẩn người, cùng giống như không nghe thấy, răng cắn vang hơn rồi, cố gắng hết sức có cái gì không đúng. Trưởng xưởng không khỏi nghi ngờ, Diệp Chí Quốc bình thường cũng không phải là không hiểu chuyện nhân, khác không phải là thật mắc bệnh. Có thể trước cũng không nghe nói Diệp Chí Quốc có dương điên phong hả? Người này chuyện gì xảy ra? Ngô xưởng trưởng, các ngươi xưởng phải thật tốt cho công chức kiểm tra sức khỏe hả? Thân thể không tốt công chức liền cho bọn hắn điều chỉnh đến dễ dàng cương vị mà. Tiểu Trương đối với Diệp Chí Quốc bất mãn hết sức, đối với trưởng xưởng giọng nói cũng không lớn tốt. Trưởng xưởng tâm lý một lột bột, gật đầu liên tục, đối với Diệp Chí Quốc oán khí sâu hơn. Tiểu Trương đoạt lấy rồi tấm hình, chỉ nhìn một cái, đổi sắc mặt, theo bản năng muốn thu hồi tấm hình. Nhưng Tang Hoài Viễn đã nhìn thấy, thật ra thì hắn sớm biết tấm hình là cái gì, bây giờ chẳng qua là diễn trò mà thôi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 19 chương 546 tinh thần văn minh xây dựng quá kém. Chuyện gì xảy ra trong phân xưởng lại có loại này dâm uế sắc tình tấm hình? Ngô xưởng trưởng, các ngươi xưởng tinh thần văn minh xây dựng không được hả? Công chức giờ làm việc nhìn những thứ này, còn sẽ có tâm tư đi làm? Nếu là trong công việc lúc không tập trung đào ngũ, tạo thành không cách nào đền bù tổn thất, trách nhiệm này ai gánh vác? Tang Hoài Viễn đoạt lấy tấm hình, nâng tại trưởng xưởng trước mặt, mặt trầm như nước, giọng trước đó chưa từng có nghiêm nghị. Trưởng xưởng đầu óc mơ hồ, làm sao có thể sẽ có sắc tình tấm hình? Một điểm này hắn vẫn có niềm tin. Thường xuyên khiến bảo vệ khoa ở ký túc xá kiểm toán đột xuất, phàm là phát hiện sắc tình lục tượng đái cùng sách báo, hết thầy phạt nặng. Trong phân xưởng chả thế nào sẽ có người mang sắc tình tấm hình đi vào. Nương hy ra, cha được là cách nào mang vào. Hắn lột tên khốn kiếp này ra. Trưởng xưởng tâm lý một đoàn lửa giận, nhìn chăm chăm nhìn về phía tấm hình, con ngươi cũng lồi đi ra. Chỗ mắt nghẹn họng ngọa tào hắn rốt cuộc để ý biết Diệp Chí Quốc mới vừa rồi vì sao lại phát dương điên phong rồi. Đổi thành hắn ở trước công chúng. Thấy nhà mình lão bà cung xuân tấm hình. Khẳng định cũng sẽ phát dương điên phong. Có thể đây rốt cuộc là chuyện gì? Trầm Diễm Hồng cung xuân tấm hình tại sao sẽ ở trong phân xưởng bình thường nhìn Trầm Diễm Hồng thật đàng hoàng bổn phận. Không nghĩ tới cái quần áo cuối cùng thứ người như vậy hả? Nhìn này mặt đầy ngân đắng. Xách xách xách. Thoải mái phiên thiên đi trưởng xưởng lưu luyến địa rời ánh mắt sang chỗ khác. Khoan hãy nói. Trầm Diễm Hồng loại ngưng người này điển hình mặc quần áo phổ thông. Cái quần áo tươi đẹp. Vóc người được bảo dưỡng thật không tệ quá không ra gì rồi. Đường đường quốc doanh xưởng trong phân xưởng. Lại sẽ có thấp như vậy cấp chán ghét tấm hình. Lẽ nào lại như vậy nhất định phải nghiêm tra. Tra được là ai. Phải phạt nặng. Mấy vị lãnh đạo thành phố cũng nhìn thấy tấm hình. Sắc mặt hết sức khó coi. Bọn họ hưng sư động chúng địa chạy tới đi thăm. Còn lại không thấy. Lại thấy được hai tờ sắc tình tấm hình. Cái này tiến tới cơ giới xưởng thật là làm bừa bãi căn bản không đem bọn họ coi ra gì. Diệp Chí Quốc lúc này đã hồi thần lại. Mang Tang Hoài Viễn mấy vị lãnh đạo lời nói nghe rõ rõ ràng ràng. Nịnh hót thị trưởng tâm tư đã không có. Hắn bây giờ chỉ muốn tìm Trầm Diễm Hồng con tiện nhân kia. Giết chết nàng lại cho hắn cắm sừng. Tiện nhân này ăn tim gấu mật báo rồi khó trách gần đây lại vừa là uốn tóc. Lại vừa là mua quần áo mới. Buổi tối làm việc cũng không để ý. Hóa ra là bên ngoài ăn no hả lại nghĩ tới Diệp Thanh Thanh lúc trước nói chuyện. Trầm Diễm Hồng tâm bất cam tình bất nguyện địa sinh nhi tử. Diệp Chí Quốc tâm chìm đến đáy. Sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng bây giờ hắn không thể phát tác. Hắn được tỉnh táo. Đem mặt mũi vãn hồi tới không thể lại khiến người khác nhìn thấy này hai tấm hình thân là bảo vệ khoa trưởng. Xuất hiện loại này đồi phong bại tục tấm hình. Là ta công việc không làm tròn bổn phận. Ta nhất định sẽ mau sớm tra được. Cho những người lãnh đạo giao phó Diệp Chí Quốc cường nuốt xuống lửa giận. Lớn tiếng bảo đảm. Trưởng xưởng cũng đi theo nói mấy câu. Biểu thị nhất định nghiêm tra. Hơn nữa phạt nặng hy vọng không phải thuận miệng nói một chút. Chuyện này ta sẽ phái người theo dõi rốt cuộc. Nhất định phải tra ra cái kết quả. Không thể tưởng tượng nổi Tang Hoài Viễn giọng cố gắng hết sức nghiêm nghị. Khẳng định nghiêm tra. Nếu là tra không ra kết quả. Tang thị trường ngày rút lui ta chức trưởng xưởng sau lưng mồ hôi lạnh cũng sắp đem đồng phục làm việc thấm ướt. Trong bụng đem Diệp Chí Quốc mắng thành cức. Nương hy ra. Sạch cho hắn tìm phiền toái một cái phân xưởng đi thăm được. Tiếp tục tới phân xưởng. Theo sát một xe đang lúc nhì phân xưởng. Còn chưa đi đến phân xưởng cửa. Đã nhìn thấy một đám người tụ với nhau. Căn bản vô tâm công việc. Thật giống như đang nhìn vật gì. Nhìn đến tập trung tinh thần. Hoàn toàn đem thị trưởng tới đi thăm chuyện trọng đại quên trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 19 chương 547 thần trợ công làm sao cũng vây chung chỗ. Ngô xưởng trưởng. Các ngươi xưởng kỷ luật ý thức cũng quá kém. Trong lúc làm việc lại tổ chức Tang Hoài Viễn mặt thoáng cái tối. Hắn còn không có hướng tấm hình nghĩ. Chọn. Là chỉ có hai tờ. Tang Hoài Viễn là thật sự cho rằng cơ giới xưởng công việc kỷ luật kém. Hôm nay hắn cách này phó thị trưởng tới đi thăm. Biểu hiện cũng kém như vậy. Có thể tưởng tượng được bình thường khẳng định càng phát ra không thể tưởng tượng nổi rồi trưởng xưởng mặt đen hơn. Bình thường tản mạn điểm hắn lười so đo. Hôm nay trọng yếu như vậy thời gian. Lại còn cho hắn làm cách này. Quay đầu quản đốc phân xưởng cùng toàn bộ công chức thưởng chuyên cần cũng trừ đi nhị phân xưởng quản đốc phân xưởng cũng không tại. Bởi vì hắn có tuyến tiền liệt viêm. Một ngày muốn lên mười chừng mấy chuyến nhà cầu. Thời khắc mấu chốt này. Hắn đang ở nhà cầu cùng đi tiểu một chút làm đấu tranh. Tiểu nửa ngày đều không tè ra quần. Cũng làm hắn chết ngộp thật vất vả giải quyết xong. Quản đốc phân xưởng kéo quần lên đi ra. Thấy trước mắt cảnh tượng. Bị dọa sợ đến thiếu chút nữa lại phải tiểu cũng đang làm gì. Nhanh đi đi làm quản đốc phân xưởng muốn chết tâm đều có. Thị trưởng liền ở một bên nhìn hắn phân xưởng nhân viên tổ chúng lãng công. hắn người chủ nhiệm này cái mũ. Chỉ sợ hôm nay là làm chấm dứt những người khác xem như hồi thần lại. Nghĩ tới hôm nay là ngày gì? Bị dọa sợ đến tan tác như chim muông. Các tửu các vì công việc. Còn dư lại một người ngốc đứng ngơ ngác đến. Trong tay nắm một tấm hình. Chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào trưởng xưởng thấy rõ này công nhân trong tay tấm hình. Mặt càng đen hơn. Tại sao lại đặc biệt con mẹ nó là tấm hình? Sẽ không hay lại là Diệp Chí Quốc lão bà đi tiểu trương. Đi đem tấm hình lấy tới Tang Hoài Viễn trầm giọng phân phó. Tâm lý lại đối với lão phu nhân bội phục không thôi. Làm nhiều như vậy tấm hình, hắn muốn không nhìn thấy đều khó khăn. Tiểu trương đem tấm hình đã lấy tới. Mày nhíu lại chặt. Cùng một người tấm hình. Tang phó thị trưởng. Ta cảm thấy được những tấm hình này giống như là công chức chính mình chụp. Người xem này mặt trên còn có ngày tháng. Hơn nữa trong ảnh chụp nữ người đã từ nương bán lão. Không phải là trong xưởng công chức. Chính là công chức thân nhân. Tang Hoài Viễn âm thầm là tiểu trương điểm đáng khen. Nhận lấy tấm hình. Lúc này đứa ngốc ca mê ra chụp hình lúc. Sẽ ở tấm hình tự động in lại ngày tháng. Ngươi phân tích rất có đạo lý. Năm nay ngày 18 tháng 10. Gần đây chụp. Ngô xưởng trưởng ngươi hảo hảo tra một chút tấm hình nữ nhân. Quá đồi phong bại tục rồi. Tang Hoài Viễn tương tương mảnh nhỏ đưa cho trưởng xưởng. Trưởng xưởng thầm mắng xui. Quả nhiên đặc biệt con mẹ nó hay lại là Trầm Diễm Hồng cách này con mụ lẳng lơ môn. Đây là soi bao nhiêu tấm hình. Làm trong phân xưởng khắp nơi đều có ta biết nữ nhân này là ai. Là nhà ăn công chức. Kêu Trầm Diễm Hồng. Tuyến tiền liệt viêm quản đốc phân xưởng. Cũng sắp tấm hình thấy rất rõ ràng. Hận chết các nàng này rồi. Suy nghĩ lập công chuộc tội. Biểu hiện tốt một chút. Liền nói ra Trầm Diễm Hồng tên. Còn lại không nhìn thấy tấm hình nhân. Nghe được Trầm Diễm Hồng tên. Nhất thời sợ hết hồn. Sắc mặt đại biến. Nghị luận âm ỉ. Chiêu tỷ cúi đầu xuống cười vài tiếng trọng lại ngẩng đầu lên biểu tình cố gắng hết sức bình tĩnh. Bên cạnh nàng miệng to lão A-di mặt đầy hưng phấn. Nhỏ giọng thầm thì. Nhất định là cùng Vi Ngọc Cương đồng thời vụng trộm lúc khiến nhân chụp. Làm trong xưởng bay đầy trời. Đáng tiếc ta nhìn không thấy những địa phương khác khẳng định còn nữa. Ta cảm thấy được hẳn là Trầm Diễm Hồng đắc tội với người. Cho nên người kia mới đem tấm hình khắp nơi ném. Quay đầu chúng ta đi tìm tìm. Nhất định có thể tìm tới. Chiêu tỷ cũng nhỏ giọng nói. Mới vừa rồi nàng ngoại trừ ở trong phân xưởng ném tấm hình bên ngoài. Thuận tay ở ven đường trong bụi cỏ cũng ném mấy tờ. Hơi cẩn thận điểm liền có thể tìm được. Lão A-di thâm dĩ vi nhiên. Nhất định là có chuyện như vậy. Trầm Diễm Hồng cô gái kia ta đã sớm hiểu được không là đồ tốt. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Sách sách sách. Lần này có trò hay để nhìn Chiêu tỷ biểu tình thẫn thờ. Không nói một lời. Ngược lại nàng cái gì cũng không biết. Nói ít nghe nhiều làm nhiều. Quản đốc phân xưởng nói ra Trầm Diễm Hồng tên. Đưa tới sóng to gió lớn. Tang Hoài Viễn hỏi trưởng xưởng. Nữ nhân này kêu Trầm Diễm Hồng nếu là ngươi trong xưởng công chức. Mới vừa rồi tại sao không nói trưởng xưởng thầm mắng quản đốc phân xưởng xen vào việc của người khác. Quay đầu nhất định phải rút lui này ngu xuẩn chủ nhiệm. Hắn lau mồ hôi. Cẩn thận trả lời. Trong xưởng công chức hơn 2.000 người. Có chút công chức ta quả thật không nhớ được. Là ta không làm tròn bổn phận. Tang Hoài Viễn không nói nhiều rồi. Hắn hướng trong đám người thất hồn lạc phách Diệp Chí Quốc liếc nhìn. Không tiếng động cười lạnh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 19 chương 548 nghiêm tra bởi vì ra cung xuân tấm hình chuyện. Tang Hoài Viễn không lại đi thăm còn sót lại phân xưởng. Sắc mặt cũng khó nhìn. Ngô xưởng trưởng. Sinh sản xây dựng muốn bắt. Nhưng tinh thần văn minh xây dựng cũng muốn bắt. Hai bên cũng không thể buông lỏng. Các ngươi tiến tới xưởng là thành phố nạp thuế nhà giàu. Biến đổi hẳn làm tốt gương sáng. Có thể ngươi xem các ngươi một chút xưởng. Thật là không thể tưởng tượng nổi Tang Hoài Viễn trực tiếp đi cơ giới xưởng phòng họp. Chiêu tỷ coi như phòng làm việc thư ký. Cũng đi theo. cẩn thận sau khi ở một bên, thỉnh thoảng cho lãnh đạo tiếp theo trà. Ngô xưởng trưởng đầu đầy mồ hôi, không để ý tới lau chùi, vâng vâng dạ dạ địa giải thích. Tâm lý đối với Diệp Chí Quốc bất mãn càng ngày càng sâu. Ngay cả lão bà cũng không quản lý tốt, làm gì ăn tang Hoài Viễn vẫn còn đang phê bình. Hắn dĩ nhiên biết rõ tấm hình oan uổng trưởng xưởng, nhưng ngoại trừ tấm hình, cơ giới xưởng vấn đề cũng không tiểu. Thói quan liêu, mặt ngoài công trình, lời đồn đều là hắn ghét nhất. Cơ giới xưởng toàn bộ chiếm đủ, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, hắn hôm nay phải chỉ ra. Tấm hình chuyện ta không nói nữa, Ngô xưởng trưởng ngươi phải dành thời gian xử lý xong. Tiểu Trương, ngươi theo sát chuyện này, làm bừa bãi. Thật may hôm nay là ta tới đi thăm, nếu là trong tỉnh lãnh đạo trung ương tới, không chỉ có các ngươi xưởng mất thể diện, chúng ta phủ thị chính mặt cũng toàn bộ vứt sạch. Tang Hoài Viễn phát một trận tính khí. Ngô xưởng trưởng cùng một đám xưởng lãnh đạo thở mạnh cũng không dám. Tâm lý toàn bộ cũng hận Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Chí Quốc. Một cái thủy tính dương hoa bất thủ phụ đạo, một đại đội nữ nhân đều không quản lý tốt, còn tưởng là cái sắm trưởng khoa. Tang Hoài Viễn ngừng một hồi, nói tới chính sự. Trừ đi tinh thần văn minh xây dựng bên ngoài, ta xem các ngươi xưởng rất nhiều công việc cũng chưa tới vị. Ngô xưởng trưởng ngươi nói thật với ta, bộ kia chế biến trung tâm mua về dùng mấy lần đến bây giờ máy thành phẩm trở lại chưa? Ngô xưởng trưởng lắp ba lắp bắp. Tang Hoài Viễn quát lên, nói thật, ngươi nghĩ rằng ta trước khi tới không điều tra sao, không lấy vốn lại? Ngô xưởng trưởng run lên cái giật mình, đàng hoàng trả lời. Tang Hoài Viễn cũng không nghĩ là tiến tới cơ giới xưởng sinh sản chủ yếu sản phẩm là tiểu hình bộ phận chế biến. Đại hình xi lanh rất ít, một tháng cũng liền chế biến cách 4-5 lần. Căn bản không cần phải vì thế bỏ ra nhiều tiền mua máy này chế biến trung tâm. Hoàn toàn có thể cộng thêm công phu mua chế biến trung tâm tiền, đủ cộng thêm công phu mấy thập niên. Này 100 vạn đơn thuần lãng phí, nghĩ biện pháp đem máy này chế biến trung tâm bán. Ta xem máy có 7-8 thành tân, mới có thể bán hơn giá tiền. Tang Hoài Viễn ra chủ ý, công trình mặt mũi lớn nhất hại người. Một máy chế biến trung tâm có thể đưa thêm mười mấy đài tinh vi tiểu hình chế biến trung tâm. Ngô xưởng trưởng căn bản sẽ không tính sổ. Còn nữa, sau này bất kể lãnh đạo nào, coi như là trung ương đến, cũng không cần như hôm nay như vậy bày trận hoan nghênh. Hết thảy cùng bình thường như thế, chỉ cần bình thường làm xong vệ sinh, bắt tốt kỷ luật, hoàn toàn không cần phải làm công trình mặt mũi. Tang Hoài Viễn dặn dò nhiều lần. Tiến tới cơ giới xưởng là Bình Giang thành phố đại hình quốc doanh xưởng, cũng là nạp thuế nhà giàu, đình công nửa ngày tổn thất quá lớn, món nợ này mảnh nhỏ tính được đau lòng rất. Ngô xưởng trưởng gật đầu không ngừng, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì hắn cũng không thích làm những thứ này, mệt chết cá nhân. Nếu thị trưởng chính miệng nói không cần làm, vậy hắn sau này sẽ không làm. Tang Hoài Viễn lại nói nhiều, chúng liền cơm cũng không ăn, liền dẫn đoàn người vội vã rời đi. Ngô xưởng trưởng có thể tính đem yêu thẳng tắp, xanh mặt, lạnh giọng quát lên, toàn bộ xưởng tra cho ta. Những thứ kia tấm hình rốt cuộc là tên khốn kiếp nào ném nương hy ra? Cha được toàn bộ cách chức trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 19 chương 549 thanh thanh đại thảo nguyên vi Ngọc Cương vẫn luôn lẫn trong đám người. Gặp thị trưởng cũng nhìn thấy tấm hình. Hắn rõ ràng biết rõ đại thế đã qua, cơ giới xưởng không ở nổi nữa. Diệp Thanh Thanh cách đó con bé nghịch ngợm đang buộc hắn lên lương sơn hạ ngược lại hắn mấy ngày nay cũng nghĩ xong. Cơ giới xưởng mặc dù dễ dàng, có thể tiền quá ít, còn chưa đủ hắn mướn phòng. Chẳng thừa dịp còn trẻ, đi quốc sắc thiên hương xông vào một lần, nói không chừng có thể kiếm tiếp theo mảnh nhỏ gia sản đây. Tang Hoài Viễn vừa rời đi, Vi Ngọc Cương cũng lặng lẽ cách xưởng, ngay cả từ chức thủ tục đều không làm. Nửa tháng tiền lương cũng không cần, mạng nhỏ quan trọng hơn. Hắn có thể không đánh lại Diệp Chí Quốc. Trong phòng ăn, Trầm Diễm Hồng một mực tâm thần có chút không tập trung, Từ buổi sáng bắt đầu mí mắt phải liền nhảy không ngừng. Đến buổi trưa lúc đều không dừng lại. Cảm giác giống như là có chuyện gì sắp xảy ra. Hơn nữa buổi trưa nàng ở cửa sổ phát thức ăn. Những thứ kia tới phát thức ăn công chức môn. Nhìn nàng ánh mắt rất cổ quái. Còn tụ năm tụ ba tụm lại. Nói vài lời liền hướng nàng nhìn bên này mấy lần. Còn phát ra ý vị thâm trường tiếng cười. Trầm Diễm Hồng bị những thứ này chỉnh tâm loạn như ma. Buổi sáng nàng đi hán môn miệng hoan nghênh. Nhưng sau khi giải tán trở về nhà ăn. Buổi sáng là nhà ăn bận rộn nhất thời điểm. Trầm Diễm Hồng căn bản không biết phân xưởng phát sinh chuyện. Nàng càng không biết. Ở Chiêu Tỷ vô tình hay cố ý dưới sự chỉ điểm. Miệng to lão A-di lại đang trong bụi cỏ tìm được hai tờ cung xuân tấm hình. Toàn bộ xưởng cũng truyền khắp. So với nhìn hạn chế cấp mảng lớn cũng đắt diền. Diệp Chí Quốc đỉnh đầu cũng xanh mơn mờn. Biến thành thanh thanh đại thảo nguyên. Hắn từ những người khác trong tiếng nghị luận. Biết được Trầm Diễm Hồng nhân tình cuối cùng hắn lúc trước hợp tác qua Vi Ngọc Cương. Thiếu chút nữa không tức giận được não ngạnh tốt ngươi một cái Vi Ngọc Cương. Khiến hắn đi câu dẫn Diệp Thanh Thanh ra sức khước từ. Ngủ lão bà hắn so với ai cũng tích cực. Diệp Chí Quốc mặt âm trầm. Tâm lý mang đây đối với gian phu ngân phụ xuống chảo dầu nổ mấy trăm lần. Cả ngày Diệp Thanh Thanh cũng không tâm tư nghe giảng. Lão sư nói cái gì cũng không biết. Liền muốn nhanh lên một chút tan học về nhà thăm đại hí. Nàng còn lo lắng Tang Hoài Viễn không phát hiện những thứ kia tấm hình. Tâm một ngày cũng sách. Không trên không dưới. Thang Viên Viên cũng nhìn ra nàng có tâm sự. Hỏi mấy lần. Diệp Thanh Thanh thuận miệng lừa bịp được rồi. Rốt cuộc chịu đựng đến rồi tan học. Diệp Thanh Thanh như gió chạy. Viên Viên. Ta đi trước á, nàng đã không kịp đợi về nhà trước. Nàng trước cho lão phu nhân gọi điện thoại. Muốn biết Tang Hoài Viễn có tin tức hay không truyền về. Được rồi. Hơn nữa tấm hình hay lại là Diệp Chí Quốc tự tay nhặt được. Thanh nha đầu. Ngươi về nhà chỉ coi làm cái gì cũng không biết. Nhớ lão phu nhân cười dặn dò. Tang Hoài Viễn buổi trưa đánh liền trở về điện thoại. Đại khái miêu tả buổi sáng chuyện. Lão phu nhân vui vẻ đến nhiều ăn nửa bát cơm. Tâm lý ngứa cực kỳ. Đáng tiếc nàng không thể tự mình đi Diệp ra xem kịch vui. Ngày mai ngươi tới ta đây mà. Thật tốt cùng ta nói một chút. Ta và ngươi thím cũng chờ đây, lão phu nhân nhiều lần dặn dò. Không thể tự mình đến hiện trường. Chỉ có thể nghe Diệp Thanh Thanh truyền tin rồi. Biết rõ. Ta ngày mai tan học phải đi ngày kia. Diệp Thanh Thanh tâm hoa nổ phóng. Tâm cũng không phải là đến nhà. Cúp điện thoại liền cưới xe chạy thẳng tới. Trên mặt cười rừng cũng không ngừng được. Diệp Chí Quốc tên khốn kiếp kia tự tay nhặt tấm hình, ai u. Ngay trước nhiều người như vậy mặt. Nhìn gặp lão bà của mình cung xuân tấm hình. Chắc hẳn lúc ấy biểu tình nhất định rất xuất sắc đi, đáng tiếc không vỗ xuống đến. Ai Diệp Thanh Thanh lúc về nhà. Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng cũng còn không tan việc. Diệp Lan cùng Diệp Hoa đều tại. Lão Thái Thái ở phòng bếp bận bịu nấu cơm. Diệp Lan đi tiểu điếm ban sau. Khí sắc tốt hơn nhiều. Bởi vì mặc quán rượu đồng phục. Nhìn lão luyện nhiều. Diệp Thanh Thanh liếc nàng liếc mắt. Giữa lông mày quả thật thêm mấy phần phong tình. Vi Ngọc Cương kia Việt Vương nói không sai. Diệp Lan quả nhiên cùng Lục Thanh Tuyền ngủ. Hừ. Liền này nửa cách mạng đổ nát thân thể. Khác ba đến một nửa chết đột ngột rồi. Phỏng chừng có thể đem Lục Thanh Tuyền bị dọa sợ đến hoàn toàn liệt dương đi.